Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 331, Sở Nhân Mỹ cường hóa. Nhưng lần này, thứ hấp dẫn Lệ Quỷ không phải Tô Viễn, mà là Sở Nhân Mỹ. Lần trước, có lẽ do tác động của linh dị Toshio, Lệ Quỷ bị tạm thời kiềm chế, không gây ra động tĩnh. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không đáng sợ. Ngược lại, đây là một Lệ Quỷ cực kỳ đáng sợ. Chỉ vì tiếng khóc và tiếng cười ma quái có thể chồng chéo lên nhau, vô cùng khó giải quyết và khác biệt, nên nó tạm thời không hành động, bị hai loại âm thanh linh dị kiềm chế, yên lặng xuống. Nhưng giờ đây, sự kiềm chế linh dị đã biến mất, nó lại khôi phục khả năng hoạt động. Theo tình hình vừa rồi, con quỷ này hẳn sẽ bị âm thanh hấp dẫn. Lý thuyết ra, tiếng khóc và tiếng cười ma quái cũng có thể thu hút nó. Nhưng dù sao cũng là linh dị, đầy rẫy sự bất định, hoặc là âm thanh lên xuống cầu thang. Quy luật chắc chắn liên quan đến âm thanh êm dịu, giống như âm thanh Mỹ Di phát ra hiện tại. Nếu ai đó phát ra tiếng bước chân, con quỷ này sẽ không ngừng đến gần. Và khi người và quỷ đến gần nhau ở khoảng cách cực ngắn, người sống chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, hắn đang phân tích tình hình vừa rồi. Phân tích chưa chắc đúng, nhưng hắn đã hiểu sơ bộ quy luật giết người của con quỷ này, chỉ là phỏng đoán thôi, chưa đủ chi tiết. Dù sao, thử một lần, ít nhất cũng thu được vài thông tin hữu ích. Tuy nhiên, kế tiếp phải xem Sở Nhân Mỹ rồi. Nếu Sở Nhân Mỹ vẫn có thể khống chế loại âm thanh quỷ dị này, chắc chắn sẽ giúp hắn nâng cao khả năng đối phó linh dị đáng sợ này lên một bước. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại nhìn xuống cầu thang tối om. Dường như do Toshio sử dụng linh dị trước đó đã ảnh hưởng đến căn phòng này, nên đã xảy ra biến cố nào đó không rõ, lần này có thể nhìn rõ hơn một chút. Những thứ trước đó không phát hiện được, giờ đây đã tìm thấy vài dấu vết do người trước để lại. Nhiều chỗ bị phá hoại cố ý, trên mặt đất có vỏ đạn vàng. Có vẻ như lúc nào đó đã có người chiến đấu với thứ gì đó, ở đây. Những dấu vết này hẳn là do người trước khi vào để lại, chắc chắn có cả người thu phục quỷ, nếu không sẽ không có loại vỏ đạn đặc biệt này. Quả nhiên, trước đó đã có người thu phục quỷ đến đây. Họ đã trải qua nguy hiểm ở đây, sau đó định rời đi, nhưng bị căn phòng này giam cầm, không thể rời đi, chỉ có thể liều mạng, nhưng cuối cùng đều bị quỷ trong phòng giết chết. Nếu không phải vì căn phòng này có thể giam cầm quỷ, vụ việc linh dị này ít nhất có thể được định tính là... Trong khi Tô Viễn suy nghĩ, Sở Nhân Mỹ tiến lên, tiếng bước chân quỷ dị càng gần hơn. Cầu thang này vốn đã có hiện tượng bất thường, vì theo lý lẽ thông thường, cầu thang tầng 1 và tầng 2 không nên dài như vậy. Nhưng ở đây, khoảng cách như bị thay đổi, cầu thang bị ảnh hưởng bởi linh dị, trở nên dài bất thường. Không biết có phải do con quỷ kia không, nhưng với tình hình hiện tại, rất nhanh sẽ rõ ràng. Sở Nhân Mỹ đã lên bậc thang, bước chân trên gỗ vang dội, hấp dẫn Lệ Quỷ đuổi theo. Và cầu thang hẹp bị Mỹ Di chặn lại. Căn bản không vượt qua được, muốn xuống tầng tấn công Tô Viễn nhất định phải đi qua bên cạnh Mỹ Di. Bỗng, trên cầu thang xuất hiện một bóng dáng mờ ảo, hơi giống người, nhưng chủ yếu là cảm giác quỷ dị, như có ai đó đang đi xuống từ trên lầu, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. Bậc thang chỉ đủ cho một người xuống, bình thường nếu có người lên xuống chỉ có thể nghi người tránh nhau, nhưng Sở Nhân Mỹ sẽ không chủ động né tránh, huống chi Tô Viễn đã bảo nó chặn ở phía trước. Mái tóc quỷ dị của Mỹ Di rủ xuống che khuất khuôn mặt, chỉ mơ hồ thấy đôi mắt trắng dã man. Mặc áo lam vẫn chậm rãi lên lầu. Hình thể không lớn của nó đứng giữa cầu thang chặn đường đi, muốn qua chỉ có thể chen qua, hoặc không sợ nguy hiểm từ trên đầu bay qua. Nhưng có Tô Viễn ở đây sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Nhanh chóng, bóng quỷ sau lưng Mỹ Di biến thành một khối, hoàn toàn che kín mọi khe hở, tóc quỷ càng tung bay tự do, như những xúc tu chờ đợi con mồi đến gần. Giờ đây tiếng bước chân đã đến rất gần, qua âm thanh trên bậc thang gỗ có thể đoán được, tiếng bước chân ngay trước mặt Sở Nhân Mỹ, cách Mỹ Di rất gần, khoảng 3 bậc thang. Khoảng cách này đã rất nguy hiểm, nếu là người bình thường rất có thể bị tiếng bước chân kinh khủng đó tấn công. Và giờ phút này ở mũi nhọn là Sở Nhân Mỹ. Hai con quỷ gặp nhau trên cầu thang dường như tạo ra sự biến đổi không thể đoán trước. Lúc này, Sở Nhân Mỹ đang lên cầu thang đột nhiên dừng lại, hai chân không còn phát ra âm thanh, không còn tiếp tục lên nữa. Dường như trước mặt nó có thứ gì đó vô hình chặn đường. Tương tự, tiếng bước chân từ trên lầu xuống cũng dừng lại, dường như cũng đứng trên bậc thang nào đó và không còn tiếp tục xuống nữa. Hoặc tiếng bước chân cũng bị Sở Nhân Mỹ chặn lại. Lúc này cả hai như rơi vào thế giằng co, không ai nhường ai, trên cầu thang hẹp dùng cách thức không thể lý giải để đối kháng. Tô Viễn rõ ràng thấy, bóng quỷ và tóc quỷ của Sở Nhân Mỹ như bị quấy nhiễu, một loại lực lượng linh dị vô hình đang tác động lên mọi thứ, bóng quỷ và tóc quỷ rung lắc, vặn vẹo, cuối cùng nó thậm chí không thể kiểm soát hoàn toàn, lan rộng ra phía trước, như đang vô hình bắt lấy thứ gì đó. Không có động tĩnh gì sao? Tô Viễn nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn con quỷ trên cầu thang. Sự biến đổi tiếng bước chân biến mất và hành động của Mỹ Di dừng lại, hắn biết, nhưng kết quả sẽ ra sao thì không chắc chắn. chờ đã, dường như có kết quả rồi. Đột nhiên, Tô Viễn thấy, trước mặt Sở Nhân Mỹ, hình dáng mờ ảo của con quỷ từ trên lầu xuống dần dần trở nên rõ ràng. Hắn thậm chí có thể thấy hai chân con quỷ xuất hiện, trước đó chỉ là hình dạng mờ ảo thôi. Mọi thứ dường như con quỷ đó đang dần trở nên chân thực. Thành công rồi sao? Tiếng bước chân trên cầu thang bị Mỹ Di khống chế, trở thành một phần của câu đố sao? Lúc này, Tô Viễn chờ đợi xem màn này. Nếu như vậy, có nghĩa là hắn mở khóa thêm nhiều phương pháp, sau này hành động sẽ có mục tiêu cụ thể hơn. Chỉ là, thứ nhất, không biết có nguy hiểm tiềm ẩn không, cách tốt nhất là để hệ thống lại làm sạch một lần nữa. Chương 332, thi thể xuất hiện. Trước mắt, Sở Nhân Mỹ có vẻ thay đổi khác thường. Đúng như Tô Viễn đoán, tiếng bước chân trên cầu thang là một phần của câu đố, tình thế bỗng trở nên thuận lợi hơn. Dù sao Mỹ Di vốn đã rất mạnh, nếu thêm tiếng bước chân chết chóc kia, sức mạnh kinh khủng của nó sẽ tăng lên một bậc. Về sau, những người trừ quỷ bình thường chỉ cần đến gần cũng sẽ bị giết chết. Tô Viễn chăm chú nhìn màn trước mắt, chờ đợi kết quả. Rất nhanh, chưa đầy vài phút, Sở Nhân Mỹ trở lại, cầu thang cũng khôi phục bình thường, dị trạng biến mất. Nhưng khi Sở Nhân Mỹ trở lại, phía sau vang lên tiếng bước chân khác hẳn, nghe như hai ba người đang theo sau nó. Những tiếng bước chân dồn dập này không phù hợp với động tác chậm chạp của Mỹ Di, nhưng lại mang một sự linh dị chết chóc đáng sợ. Kiểm tra Sở Nhân Mỹ vài lần mà không phát hiện bất thường, Tô Viễn liền tiến vào, một luồng sinh khí mạnh mẽ từ từ nhập vào thân thể Sở Nhân Mỹ. Trong chớp mắt, một cảm giác linh động tỏa ra từ người nàng. Cứ như thể trong khoảnh khắc nàng sống lại. Lên tầng 2 xem. Lần này, không có gì cản trở Tô Viễn lên tầng 2. Theo Sở Nhân Mỹ di chuyển, tiếng bước chân quỷ dị dồn dập vang lên, như hình với bóng, theo sau lưng nàng, rất dễ dàng lên tới tầng 2. Rất nhanh, thân hình kinh khủng của Sở Nhân Mỹ đứng trước một cánh cửa trượt, bên cạnh là Toshio, hai quỷ đứng song song, nhìn về phía căn phòng phía trước. Cánh cửa trượt tầng 2 cũng tương tự như tầng 1, nhưng cánh cửa này không đóng chặt, giữa khe hở một đường nhỏ, trông như mới được mở ra. Phải chăng vì tiếng bước chân đó? Tô Viễn nghĩ vậy, rồi kéo cánh cửa trượt ra, bước vào căn phòng vừa có động tĩnh. Đây dường như là phòng ngủ của chủ nhà, khá rộng rãi và sạch sẽ, không có dấu hiệu bị phá hoại hay xáo trộn, trông như chủ nhà đã dọn dẹp cẩn thận trước khi đi. Nhưng mùi tử khí trong phòng này lại nồng nặc hơn những nơi khác. Dường như đây chính là nguồn gốc, mùi trong nhà đều từ đây tỏa ra. Căn phòng này có vấn đề. Sở Nhân Mỹ cũng dùng đôi mắt quỷ nhìn xung quanh, ánh mắt nó có thể nhìn thấy từng ngóc ngách trong phòng, phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Cuối cùng, Tô Viễn nhìn vào chiếc tủ âm tường trong phòng. Đôi mắt quỷ không thể nhìn xuyên qua đó, lại khiến người cảm thấy bất thường, khiến Tô Viễn hơi do dự. Phòng không lớn, hắn đã xem xét kỹ, nếu quỷ thực sự trốn trong phòng này, nơi cuối cùng có thể là chiếc tủ âm tường này, cũng giống như phòng khách tầng 1 không thấy bất thường lúc trước. Được rồi, mở ra xem. Vì vậy, sau thoáng chần chừ, Tô Viễn quyết định. Với thực lực hiện tại của hắn, thực ra không có gì đáng sợ, hơn nữa dù trong nhà có quỷ, nhưng mức độ nguy hiểm đối với hắn không cao. Đương nhiên, đối với đa số người trừ quỷ thì cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn có lẽ có thể chống đỡ được. Sự tự tin này đến từ Sở Nhân Mỹ, Toshio và Keiko là sức mạnh giúp hắn đánh giá mọi thứ. Nghĩ vậy, Tô Viễn lập tức hành động. Sở Nhân Mỹ đến trước tủ âm tường, dùng bàn tay trắng nõn, lạnh lẽo, hoàn hảo như không tì vết, kéo mở cánh cửa tủ. Phù phù. Ngay lập tức, một xác chết đàn ông trưởng thành rơi từ trong tủ âm tường xuống, người này toàn thân thối rữa, bốc mùi, đã để lâu ngày, đến nỗi khuôn mặt cũng không nhận ra. Nhưng kỳ lạ là xác chết này không mặc quần áo, toàn thân trần trụi. Không chỉ đơn giản là một xác chết. Toàn bộ tủ âm tường chất đầy xác chết, Tô Viễn qua các chi và đầu lộ ra ngoài có thể phân biệt được, ít nhất 6-7 xác, nam nữ lẫn lộn, mức độ phân hủy khác nhau. Xác chết mới nhất dường như mới chết hôm qua, trên da vẫn còn chút màu sắc tươi tắn. Những xác chết như những khúc gỗ, chồng chất lên nhau, lấp đầy không gian chật hẹp của tủ âm tường, không còn khe hở nào. Hơn nữa, tất cả các xác chết đều giống như xác chết đàn ông vừa rơi xuống, không mặc quần áo, và trong phòng cũng không tìm thấy quần áo của những nạn nhân này. Tô Viễn nhìn đống xác chết, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nhận ra một xác chết. Đúng vậy, chính là Nakamura, người biến mất sau khi hắn vào phòng. Hắn quả nhiên đã chết ở đây. Nhưng vấn đề là, con quỷ trên người hắn đâu rồi? Hay là nói, con quỷ hắn điều khiển vẫn ẩn náu trong bức tường này? Có rất nhiều xác chết, phần lớn là những người lạc vào căn phòng này trong những năm gần đây, chỉ không biết tại sao lại bị nhét vào tủ âm tường này. Nhưng những xác chết này không bình thường, vì tất cả đều có dấu vết bị linh dị xâm nhập, không phải cái chết bình thường. Hơn nữa, trên mặt xác chết rõ ràng có vẻ mặt kỳ lạ, nửa cười nửa khóc, rõ ràng là bị linh dị của Toshio ảnh hưởng. Linh dị, khóc quỷ và cười quỷ đã phá hủy linh dị ban đầu trên xác chết, nếu không, khi mở tủ âm tường, chúng sẽ đứng dậy tấn công Tô Viễn. Nhìn đống xác chết chất đầy tủ âm tường, Tô Viễn rơi vào trầm tư, đặc biệt là nhìn chằm chằm vào xác chết Nakamura vẫn chưa nguội hẳn. Rồi trong căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói bình thản, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, thu được vật phẩm, chết thay em bé. Chết thay em bé. Cái này cũng khá hay. Với việc đánh dấu được một vật phẩm linh dị có thể bảo vệ tính mạng như vậy, Tô Viễn rất hài lòng. Điều này xác nhận một điều, trong tủ âm tường này quả nhiên còn giấu một con quỷ. Hắn nghĩ, rất có thể là vì sở nhân Mỹ cũng là quỷ, không phải mục tiêu tấn công của nó. Nếu Tô Viễn xuất hiện, rất có thể bị con quỷ ẩn nấp trong tủ âm tường tấn công. Thông thường, trừ khi có những câu đố linh dị hỗ trợ hoặc điều kiện bổ sung, lệ quỷ sẽ ít khi tấn công lệ quỷ khác, trừ một số loại lệ quỷ đặc biệt. Vì vậy, Tô Viễn cười ha hả, bắt đầu lôi những xác chết ra khỏi tủ. Hắn phải tìm ra con quỷ đó. Chương 333, Mưu đồ. Tô Viễn quyết định ra tay. Sở nhân Mỹ lập tức dùng tay kéo những thi thể nhét trong tủ âm tường xuống. Dù sao chúng cũng là quỷ thực sự, hơn nữa Mỹ Di đã chuẩn bị rất nhiều quỷ cấp bậc cao, còn những thi thể trong tủ chỉ bị ảnh hưởng linh dị, chống đỡ không nổi nên mới biến thành quỷ nô. Đối mặt sở nhân Mỹ kéo giật, chúng căn bản không phản kháng nổi. Những thi thể tiếp xúc với tay trắng nõn của Mỹ Di đều không có hiện tượng gì bất thường, dễ dàng bị kéo xuống. Thi thể liên tục rơi xuống đất, Toshio thì như phát hiện lục địa mới, bắt đầu nghịch ngợm với chúng. Nó bày thi thể thành đủ loại hình thù kỳ quái, xem chúng như đồ chơi. Tô Viễn thấy vậy nhưng không ngăn cản. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy Toshio dường như đang phát triển, không chỉ là mức độ kinh khủng tăng lên, mà còn như thể bắt đầu xuất hiện trí tuệ đơn giản nhất. Điều này khiến Tô Viễn hơi lo lắng, quỷ đói khát lớn lên quả thực đáng sợ, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Toshio chỉ biểu hiện bản năng của một đứa trẻ, chưa hề có biểu hiện suy nghĩ. Hơn nữa nó chưa từng phạm lệnh, điều này khiến Tô Viễn phần nào yên tâm. Nếu quỷ biết suy nghĩ, có đủ trí tuệ thì thật đáng sợ, đến lúc đó nhân loại khó lòng chống đỡ. Lệ quỷ tuân theo quy luật giết người và lệ quỷ biết suy nghĩ hoàn toàn là hai loại khác nhau, loại trước còn đỡ, loại sau mới thực sự tuyệt vọng. Tô Viễn suy nghĩ vấn đề, nhưng khi số lượng thi thể trong tủ giảm dần, dường như phá vỡ sự cân bằng nào đó trong phòng, khiến con lệ quỷ ẩn giấu xuất hiện dị thường. Lúc này, cửa phòng Tô Viễn đang ở bị đóng sầm lại, cùng lúc đó, những thi thể rải rác trên sàn nhà đột nhiên mở mắt, trên mặt là biểu cảm quỷ dị, nửa cười nửa khóc. Ngoài ra, đống thi thể gần cửa cũng có động tĩnh. Dường như có thứ gì đó muốn chui ra từ dưới đống thi thể. Tô Viễn phát hiện những điều bất thường này, dưới đống thi thể là những bộ quần áo rách nát, dính đầy máu, hẳn là lột từ trên người những tử thi đó. Và ngay khi sở nhân Mỹ vẫn đang kéo thi thể ra, đột nhiên, toàn bộ số thi thể còn lại trong tủ âm tường đều rơi xuống, mỗi thi thể đều mở trừng mắt, mang vẻ mặt quỷ dị, như chết không nhắm mắt. Ngay sau đó, tận cùng trong tủ âm tường, nơi chôn vùi những bộ quần áo rách nát đó, một thi thể quỷ dị đột nhiên ngồi dậy. Rõ ràng là thi thể này quấn đầy đủ loại quần áo rách bẩn thối, như lột từ những tử thi kia. Hầu hết quần áo đều dính máu. Không khí lạnh lẽo, mùi tanh hôi thối bốc lên từ đó, nửa người trên của thi thể mặc vài bộ quần áo khác nhau, có áo sơ mi, áo khoác, che chắn chặt chẽ phần thân trên. Quỷ mặc nhiều lớp quần áo. Tô Viễn tò mò quan sát con quỷ này, không vội vàng áp chế nó, ngay cả Toshio cũng trợn mắt đen ngòm, nhìn chằm chằm thi thể trong tủ. Ngay sau đó, con quỷ tấn công. Không. Nói đúng hơn là tấn công sở nhân Mỹ. Một luồng khí lạnh lẽo bất thường ập đến, không xâm nhập thân thể sở nhân Mỹ, mà bao phủ lên quần áo của nó, quần áo dường như bị nguyền rủa, trở nên kỳ lạ, phát ra ánh sáng màu lam nhấp nháy, như thể sống dậy. Rõ ràng là quỷ y đang chống lại một thứ vô hình nào đó. Rồi sau đó, trong sự chờ đợi của Tô Viễn, không có gì xảy ra nữa. Rõ ràng, linh dị của con quỷ này không ảnh hưởng được Mỹ Di, thậm chí chỉ khiến quỷ y phản ứng. Dù sao linh dị này chỉ liên quan đến quần áo. Chỉ có vậy thôi sao? Cứ thế thôi sao? Như thể đang ở trạng thái hiền giả, vô vị đến mức nhàm chán, Tô Viễn biểu môi, rồi sở nhân Mỹ đột nhiên xuất hiện một chiếc đinh đóng quan tài trong tay. Một mặt của đinh được bọc vàng, mặt kia thì không, để đảm bảo sở nhân Mỹ không bị ảnh hưởng. Sở nhân Mỹ cầm đinh, dùng một tay đóng thẳng vào đầu thi thể, rất dễ dàng đâm xuyên qua. Con quỷ lập tức bất động, dưới tác dụng của đinh, mất đi tất cả linh dị. Trước hầu hết lệ quỷ có hình thể thực, sức mạnh áp chế của đinh đóng quan tài vẫn đáng sợ đến mức khó giải. Lúc này quỷ khí của sở nhân Mỹ lập tức lan tràn, trong khoảnh khắc lấp đầy toàn bộ tủ âm tường, trực tiếp kéo con lệ quỷ bị đóng đinh vào trong sợi tóc đen sâu không thấy đáy. Làm xong tất cả, mặc dù thu hoạch khá phong phú, nhưng sắc mặt Tô Viễn vẫn khó coi. Bởi vì hắn vẫn chưa tìm thấy quỷ điện báo. Chẳng lẽ mấy người kia lừa ta? Tô Viễn chợt nảy ra ý nghĩ này, nếu vậy, hắn nhất định phải dạy cho hai tên đó một bài học, để chúng biết hậu quả của việc nói dối, lừa gạt hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng không đúng, quỷ điện báo rất có thể ở trong phòng này, vì hắn vừa bị nó gọi điện, rõ ràng là vô tình kích hoạt quy luật giết người của nó. vậy thứ đó rốt cuộc giấu ở đâu? Nghĩ đến đây, Tô Viễn lại quay lại phòng khách tầng 1, nhưng vẫn không tìm thấy. Vất vả tìm kiếm lâu như vậy mà vẫn không tìm được thứ mình muốn, ai cũng khó chịu, Tô Viễn cũng không ngoại lệ. Trong cơn bực tức, hắn đột nhiên có một ý nghĩ. Sao không dùng quỷ vực? Có lẽ quỷ điện báo không thể tìm thấy bằng phương pháp thông thường, mà giấu ở một nơi nào đó kỳ lạ trong căn phòng này, phải dùng phương pháp đặc biệt mới tìm được. Quỷ vực tầng 5 là một ranh giới, nhất định có thể giúp hắn phát hiện nhiều thứ bất thường, có lẽ triển khai quỷ vực của Mỹ Di có thể phát hiện dị thường. Nhưng làm như vậy, có thể sẽ có một số dị thường. Dù sao khu vực thần hộ đảo quốc hiện tại đã bị quỷ vực của gõ cửa quỷ bao phủ, nếu dùng quỷ vực, có thể bị quỷ vực của gõ cửa quỷ đẩy ra, trừ phi trực tiếp áp chế quỷ vực của gõ cửa quỷ. Nhưng làm vậy lại tăng thêm nhiều nguy hiểm, dù sao trong quỷ vực của gõ cửa quỷ, có thể không chỉ có một gõ cửa quỷ. Chương 334, bị mang đi nhà có ma. Liệu việc mạo hiểm này có đáng giá hay không? Đương nhiên là đáng giá. Chỉ riêng việc có thể thu được quỷ điện báo, đủ để vá lại một phần linh dị cho Sadako, đã đáng giá Tô Viễn phải làm như vậy rồi. Hơn nữa, nguy hiểm lần này không nhắm vào hắn, mà là vào tổng bộ ngự quỷ người của đảo quốc. Dù sao, nơi đây là địa bàn của chúng, không phải lãnh thổ trong nước. Chỉ cần hành động nhanh gọn, dứt khoát, khéo léo, nhổ tận gốc cái gọi là ở nhà có mai này, chuyển đến quỷ vực Hoàng Sơn thôn của sở nhân Mỹ, thì chẳng cần phải lo quỷ điện báo sẽ chạy thoát. Có câu nói, đi vào dễ, ra khó. Thậm chí, nếu bị trừ linh xã đảo quốc phát hiện thì sao? Chuyện gõ cửa quỷ cũng không phải do hắn gây ra, lẽ nào trừ linh xã lại có thể đổ hết tội lỗi lên đầu hắn? Nếu vậy, Tô Viễn cũng chẳng phải hạng ăn chay. Muốn nói không, giảng đạo lý ý nói không có lý lẽ, hắn còn hơn cả bất cứ ai. Hơn nữa, căn nhà có ma này tồn tại ở đây vẫn là mối nguy tiềm ẩn. Nếu một ngày nào đó, căn nhà này không khống chế nổi những con quỷ bên trong nữa, thì chắc chắn sẽ là một rắc rối lớn. Hắn xử lý căn nhà này, vô hình trung đã giảm bớt nguy hiểm cho trừ linh xã trong vụ gõ cửa quỷ. Nói trắng ra, chúng còn phải cảm ơn hắn mới đúng. Nhưng mà, cảm ơn thì không cần, căn nhà này, hắn nhận rồi. Quyết định xong, Tô Viễn lập tức hành động. Quỷ vực lập tức được triển khai, bao trùm toàn bộ dinh thự. Không ngoài dự đoán, ngay khi quỷ vực xuất hiện, quỷ vực Hoàng Sơn thôn của sở nhân Mỹ và quỷ vực gõ cửa quỷ đã xảy ra xung đột lẫn nhau. Tô Viễn mơ hồ cảm thấy mình cũng bị đẩy ra ngoài. Mỗi một lệ quỷ có đủ quỷ vực đều rất đặc biệt, năng lực quỷ vực cũng khác nhau. Ví dụ như, quỷ vực của quỷ đói có thể khiến sương mù xanh xám bao phủ người, sinh ra quỷ anh. Quỷ vực của dương gian có thể tăng cường bản thân, thậm chí có thể thu phục một số lệ quỷ cấp bậc thấp. Quỷ vực của phùng toàn lại là một loại khác, có thể tan rã người thành sương mù, mở rộng phạm vi quỷ vực. Còn có ma chơi của Lý Quân thậm chí có thể đốt cháy lệ quỷ. Quỷ vực gõ cửa quỷ có thể trực tiếp mang đi những lệ quỷ không có quỷ vực, còn quỷ vực sở nhân Mỹ có thể chứa đựng một số kiến trúc đặc thù. Nếu không phải thế, Tô Viễn cũng không dám mạnh dạn mang cái nhà có ma e này đi. Hắc quang quỷ vực bao phủ lấy hắn, đồng thời cũng bao trùm cả nhà có ma. Tô Viễn vừa dùng quỷ vực kéo nhà có ma, chuẩn bị đóng gói mang đi, vừa chống lại quỷ vực gõ cửa quỷ. Tuy phạm vi quỷ vực gõ cửa quỷ mở rộng, nhưng thực tế không mạnh, kém xa so với quỷ sai quỷ vực trước kia, thậm chí còn kém cả Toshio. Có thể nói, trong lĩnh vực quỷ vực, Tô Viễn đã vượt xa đa số ngự quỷ người hiện nay, thậm chí nhiều lệ quỷ chính thức cũng không bằng. Dù sao, sở nhân Mỹ, với tư cách là con quỷ đầu tiên được vá lại, linh dị và trình độ đáng sợ, cũng như khả năng sử dụng đều rất cao. Lúc này, quỷ vực đen thay thế quỷ vực gõ cửa quỷ ở khu vực này, nhất là khi sương mù xanh xám trên người Toshio lan tỏa ra, tình thế đã đảo ngược. Lúc này không còn là sự xung đột, bài xích giữa các quỷ vực nữa, mà là khu vực này đã hoàn toàn bị quỷ vực của Tô Viễn chiếm lĩnh. Quỷ vực gõ cửa quỷ thậm chí không thể xâm nhập vào đây chút nào, thậm chí cả khí cầu trên đầu khu vực này cũng biến mất. Dường như đã rời khỏi nơi đây, đi đến nơi khác. Căn nhà có ma này quả thật có điểm đặc biệt. Ngay cả quỷ vực sở nhân Mỹ, trong thời gian ngắn cũng khó đưa nó vào Hoàng Sơn thôn, dường như có một loại lực lượng linh dị nào đó đang chống lại quỷ vực. Mặc dù hiện tại quỷ vực Hoàng Sơn thôn bao phủ nhà có ma, nhưng đó chỉ là hình thức. Một khi thu hồi quỷ vực, nhà có ma vẫn sẽ đứng nguyên tại chỗ. Nhưng khi sở nhân Mỹ dùng quỷ vực di chuyển nhà có ma, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Điều đáng sợ hơn là, tất cả cư dân xung quanh đều nghe thấy tiếng chuông như tiếng gọi hồn. Đó là quỷ điện báo. Quả nhiên trong căn phòng này, không muốn ta mang đi, ta sẽ không để ngươi toại nguyện. Trong mắt Tô Viễn hiện lên tia hung quang. Lúc này sở nhân Mỹ đang ở bên ngoài, nên hắn có thể thoải mái hành động. Hắn trực tiếp bắt máy, hoàn toàn không để ý đến lời nguyền rủa của quỷ điện báo. Còn những chiếc điện thoại khác, có liên quan gì đến hắn? Điện thoại được kết nối, điều kỳ lạ là bên trong không có giọng người, mà là tiếng nói mớ đáng sợ, như vô số người rên rỉ, chửi bới, cầu xin tha thứ, la hét, tất cả đều là tiếng thì thầm nhỏ. Đột nhiên, tiếng chuông im bặt. Quy luật sát nhân của quỷ điện báo đã được kích hoạt. Tô Viễn cảm thấy có thứ gì đó bất thường xâm nhập, ngay sau đó, sở nhân Mỹ xuất hiện cảnh tượng đáng sợ. Áo choàng xanh lam trên người cô lập tức tỏa sáng, dường như đang chống cự cái gì đó. Tóc quỷ bị đứt gãy hơn phân nửa, có thể thấy trên trán Sở Nhân Mỹ xuất hiện vài vết nứt nhỏ, lệ máu trắng từ khóe mắt chảy xuống. Rõ ràng, khi đối mặt với linh dị sát nhân của quỷ điện báo, Sở Nhân Mỹ, người đã thay Tô Viễn chịu đòn tấn công linh dị, vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Nhưng quỷ khác người, quỷ bất tử. Điều này cũng quyết định Mỹ Di sẽ không gặp nguy hiểm. Vì vậy, dù tóc quỷ bị đứt, nhưng chỗ đứt vẫn tiếp tục mọc lại, vết nứt trên trán khép lại, lệ máu cũng dần ngừng chảy, hồi phục chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng Tô Viễn khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Ngay sau đó, hình ảnh mơ hồ của tòa nhà trong quỷ vực lập tức trở nên rõ ràng và bắt đầu một ngôi làng quỷ dị phá vỡ giới hạn nào đó, xuất hiện từ linh dị, cùng lúc đó, sương mù xanh xám lan tỏa từ Toshio không hề bị cản trở mà hòa vào quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Căn nhà có ma, vốn dường như đang chống lại quỷ vực Hoàng Sơn thôn, dường như đã hoàn toàn mất đi linh dị, bị áp chế, bị kéo thẳng vào quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Nhà có ma đã đến tay, xong rồi. Sau khi làm xong tất cả, Tô Viễn biến mất. Đường đi, nhà cửa xung quanh đã thay đổi hoàn toàn, nhưng hắn không quan tâm. Hắn vốn ở giữa khu dân cư thành phố, nhưng giờ lại xuất hiện trên bờ biển gần thành phố Thần Hộ, nơi đây không bị quỷ vực gõ cửa quỷ bao phủ. Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta cảm thấy mọi thứ trước đó như một cơn ác mộng. Quỷ vực xâm lấn lẫn nhau, Tô Viễn mang theo nhà có ma thoát khỏi quỷ vực gõ cửa quỷ, tạm thời rút lui khỏi thành phố Thần Hộ đáng sợ đó. Chương 335, Song Phương Nhu Cầu. Thời gian thoát cái đã qua. Thần Hộ Thành, sớm hơn 7 giờ. Hôm nay, thành phố chìm trong khủng hoảng và bất an, bởi vì sáng nay, mặt trời không mọc. Toàn thành bị một lớp sương mù dày đặc bao phủ, dù đã là 3 ngày, bầu trời vẫn tối đen như mực, khiến 3 ngày chẳng khác nào đêm tối. Dân thành mới bắt đầu nhận ra điều bất thường, xôn xao bàn tán. Điều đáng sợ hơn là, một lời đồn khủng khiếp bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội của Thần Hộ Thành. Nghe nói trong bóng tối, một lão nhân đã chết sẽ gõ cửa nhà người ta, và ai nghe thấy tiếng gõ cửa sẽ chết một cách kỳ lạ. Ban đầu, nhiều người không để tâm, cho rằng chỉ là lời đồn nhảm, không đáng tin cậy. Nhưng theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người chết bí ẩn, đồng thời có người tận mắt chứng kiến lão nhân đáng sợ đứng trước cửa nhà người khác, gõ cửa, thậm chí có người dũng cảm quay được ảnh. Tuy vậy, số người không tin vẫn chiếm đa số. Nhưng cho đến khi mọi người phát hiện trên trời bắt đầu lơ lửng những chiếc đèn lồng cùng đầu lâu của những người đã khuất, một khu vực nào đó bị bao phủ bởi một làn sương mù trắng kỳ dị, ai bước vào đó cũng không trở ra, lúc ấy thành phố hoàn toàn rơi vào khủng hoảng. Cảm giác sợ hãi lan nhanh trước sự kiện kỳ dị quy mô lớn này. Nhưng điều đáng sợ là, nỗi kinh hoàng vẫn chưa kết thúc, không ai biết khi nào nó mới chấm dứt. Mà giờ này khắc này. Tân Hải Thành, ngoại ô, một biệt thự xa hoa. Trên tầng thượng, trong một phòng làm việc, Tô Viễn đang gọi điện thoại. Còn Sử Tiến thì ngồi bất an trên ghế sofa đối diện. Thật khó tin, hắn lại cảm thấy bất an. Dĩ nhiên, không phải vì phòng quá sang trọng, quá xa hoa khiến hắn thấy khó chịu, dù sao gia cảnh hắn cũng khá giả. Hắn kinh ngạc trước sự nghiệp đồ sộ Tô Viễn gây dựng trong thời gian ngắn, nhưng điều thực sự khiến Sử Tiến kích động là Tô Viễn nói có thể cho hắn nắm giữ sức mạnh siêu nhiên. Thật sự có thể sao? Thật sự có thể được sao? Nghĩ đến mình cũng có thể như lão tứ, nắm giữ năng lực người thường không thể với tới, Sử Tiến sao có thể không kích động. Tuy nhiên, xem ra phải trả giá rất lớn. Lúc này, Tô Viễn đang trao đổi với Dương Giang. Cái gì? Ngươi nói thân thể ngươi có vấn đề. Không được rồi sao? Ai? Ngươi không cân nhắc xem sao? Những cô bạn gái của ngươi xử lý thế nào? Ta thấy thân thể ta rất tốt, không bằng. Ha ha ha, đùa thôi, ngươi nói có cách nào giải quyết vấn đề thân thể ngươi không? Dĩ nhiên là có. Về phương pháp ấy, đến Đại Kinh Thành ta mới nói cho ngươi biết, đừng nóng vội, khi nào đi nhớ gọi ta một tiếng. Mấy ngày nữa nhé. Được rồi. Vậy quyết định vậy. Cúp máy, Tô Viễn rơi vào suy tư. Vấn đề của Dương Gian rất đặc biệt, là thân thể gặp vấn đề. Các chức năng cơ thể hắn đang suy giảm dần, một số vùng thậm chí hoại tử. Nếu là người thường, chắc đã nằm viện cấp cứu rồi, nhưng hắn vẫn hoạt động bình thường, hoàn toàn là nhờ tính chất đặc biệt của quỷ ảnh không đầu. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi, nếu tiếp tục xu hướng này, thân thể hắn sớm muộn gì cũng sụp đổ. Dù sao đây là sự xâm từ siêu nhiên. Mảnh giấy da người đưa ra hướng suy nghĩ đúng đắn, nhưng phương án không hoàn hảo, vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn, giữa hắn và Dương Gian như thợ săn và con mồi. Ban đầu, mảnh giấy da người đóng vai thợ săn, Dương Gian là con mồi, nhưng nhờ hào quang nhân vật chính của Dương Gian, hay nói đúng hơn là thợ săn giỏi thường xuất hiện dưới hình dạng con mồi. Về sau, mảnh giấy da người lại trở thành con mồi của Dương Gian, nên nhìn chung, thần bí phục Tô là một đôi oan gia vui vẻ. Nhưng xét tình hình hiện tại, Dương Gian vẫn chưa thoát khỏi sự khống chế của mảnh giấy da người, hắn dùng phương pháp mảnh giấy da người đưa ra để khống chế quỷ ảnh không đầu. Nhưng phương án vẫn chưa hoàn hảo. Chết rồi sống lại không triệt để, lại có quỷ trong người, thân thể phàm nhân không thể chịu đựng được trạng thái này lâu dài. Tuy nhiên, nhiều người nuôi quỷ đều có vấn đề về thân thể, đây là bệnh chung. Di chứng khống chế lệ quỷ, sức mạnh siêu nhiên dù mạnh mẽ, cần phải trả giá cao, cực lớn. cũng như Phùng Toàn, thân thể có lẽ đã rất tệ, toàn thân đầy đất mồ mả, nhưng hắn vẫn sống, kỳ lạ tồn tại trên đời này. Nhưng tình hình Dương Gian khác Phùng Toàn. Vì hắn khống chế quỷ ảnh không đầu, mà bản năng của quỷ ảnh không đầu là cần một thân thể lệ quỷ hoàn hảo. Một khi điều kiện của hắn không đáp ứng được quỷ ảnh không đầu, bản năng thay đổi, thay thế thân thể sẽ càng mãnh liệt, ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, thậm chí lệ quỷ sống lại. Chính vì nhận ra điều này, Dương Gian mới liên lạc, nghĩ rằng Tô Viễn, tên thần bí này, luôn bí ẩn, không ai hiểu rõ nội tình hắn, có lẽ có cách giải quyết vấn đề của hắn. Nhưng hắn không biết, Tô Viễn tỏ ra am hiểu nhiều thứ đơn thuần là vì đọc qua cốt truyện gốc. Nhưng hắn tìm Tô Viễn không sai, Tô Viễn thực sự có cách giúp hắn khôi phục thân thể bình thường, hút quỷ có thể dễ dàng làm được. Chỉ là cái giá hơi cao, phải trả một con quỷ, điều này khiến Tô Viễn đau lòng, vì quỷ trên tay hắn không phải tự nhiên có, mà là hắn cực khổ thu thập. Thiếu một con là thiếu, mỗi con đều có tác dụng, phòng ngừa bất trắc, nên trừ khi Dương Gian chịu trả giá cao, nếu không hắn sẽ không chủ động nói ra. Nhưng còn có cách khác, ví dụ như Cao Chí Minh trong Bằng Hữu Quyển, con quỷ hắn khống chế rất phù hợp. Đó là một lệ quỷ kỳ lạ, có sức mạnh siêu nhiên đặc biệt, Dương Gian bắt được hắn sẽ giải quyết được dị thường trên cơ thể. Tóm lại, chuyến đại kinh thành là không thể tránh khỏi, đối với cả Dương Gian và Tô Viễn. Dương Gian cần con quỷ trên người Cao Chí Minh, còn Tô Viễn cần cuốn vải liệm và cái kéo quỷ trong tay Phương Thế Minh của Bằng Hữu Quyển. Hai thứ đó, hắn nhất định phải có. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 336, Quỷ Tâm. Dương Gian sắp lên đường đến Đại Kinh, Tô Viễn cũng vậy. Nhưng trước đó, cần chuẩn bị chu đáo. Ít nhất Tân Hải phải có người trông coi. Tô Viễn thừa biết chuyến này đến Đại Kinh khó lòng suôn sẻ, hắn không muốn hậu phương bất ổn, trong lúc giải quyết chuyện quỷ quái ở Đại Kinh lại xảy ra chuyện ở Tân Hải. Đó chính là lý do hắn chọn Sử Tiến. Thứ nhất, Sử Tiến đã từng tham gia sự kiện linh dị. Thứ hai, chọn người mình tin tưởng hơn là người tổng bộ phái xuống. Nghĩ vậy, Tô Viễn nhìn về phía Sử Tiến, người đã chờ lâu, đã chuẩn bị xong chưa? Vâng. Xong rồi. Sử Tiến khôn ngoan không hỏi Tô Viễn vừa nói chuyện với ai, nhưng khi Tô Viễn hỏi, rõ ràng hắn khá căng thẳng. Ngươi phải nhớ, một khi bắt đầu, thành công hay thất bại đều không còn đường lui. Hơn nữa, sức mạnh linh dị không tốt đẹp như ngươi tưởng, cái giá phải trả lớn đến khó tưởng tượng. Ngươi thật sự chắc chắn chứ? Sử Tiến cười khổ, kể theo ngài nói, từ khi trở thành người đưa tin, tôi đã không còn đường lui. Cũng đúng. Tô Viễn gật đầu. Người đưa tin quả là phiền toái lớn. Nhiều sự kiện linh dị đều liên quan đến họ. Có lẽ, nên giải quyết luôn rắc rối này. Ừm. Kéo Dương Gian cùng làm, hoặc để hắn giải quyết chuyện bưu cục, mình đi xem rạp chiếu phim kia có chuyện gì. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn bảo Sử Tiến, hãy đi theo ta. Hai người nhanh chóng đến một phòng bên cạnh. Căn phòng xa hoa, toàn bộ sơn son thép vàng, kể cả cửa. Căn phòng nhỏ, đúng là một kết sắt cỡ nhỏ. Nhưng trong phòng trống trơn, chỉ có một tấm gương phủ vải đen và một chiếc quan tài bằng vàng nguyên chất. Những thứ khác không sao, nhưng nhìn thấy chiếc quan tài vàng rực rỡ ấy, Sử Tiến trợn mắt há hốc mồm. Quá xa xỉ. Quan tài vàng lớn thế này, cho ai chuẩn bị? Chẳng lẽ lão tứ có sở thích này? Hắn thích ngủ trong quan tài à? Nhưng chưa kịp nghĩ ra lý do, Tô Viễn vỗ vai hắn, ấy đứng trước gương, rồi gỡ miếng vải đen xuống. Ta bảo ngươi động thì động, không bảo thì đừng động. Sử Tiến nhìn theo lời Tô Viễn về phía tấm gương, chỉ thấy tấm gương kiểu dân quốc bị vải đen che phủ, lộ ra phần viền. Đây là... Trong lòng hắn nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Tô Viễn lấy ra một cây bút kỳ lạ, bắt đầu viết. Không ai biết hắn đang làm gì, chỉ thấy trong lúc viết, phòng đầy lạnh lẽo, đèn chớp tắt như điện áp không ổn định. Đừng để ý, lát nữa dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng để ý, cứ nghe lời ta là được. Thấy Sử Tiến có vẻ căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại, Tô Viễn an ủi vài câu, rồi nhìn về phía tấm gương quỷ dị. Miếng vải đen phủ lên gương, nhìn không ra gì đặc biệt. Nhưng chỉ Tô Viễn biết thứ này tà ác thế nào. Nó có thể biến người thành lệ quỷ, nhưng giá phải trả là người đó sẽ nhanh chóng chết đi. Tỷ lệ thành công không biết bao nhiêu, nhưng đã đến nước này, chỉ còn cách kiên trì. Bắt đầu. Miếng vải đen bị giật xuống, tấm gương sáng bóng lập tức chiếu sáng toàn thân Sử Tiến. Sự kinh hoàng bắt đầu. Gương chiếu lên người hắn, nhưng không phản chiếu bóng dáng Sử Tiến. Mặt gương trống rỗng. Nhưng mọi chuyện đều nằm trong dự đoán, vì kinh nghiệm ở đảo quốc đã cho Tô Viễn biết, gương quỷ cần thời gian để biến người thành lệ quỷ. Đồng thời, khi bút quỷ phát huy tác dụng trên gương quỷ, nguyện vọng Tô Viễn viết trước đó bắt đầu có hiệu lực. Gương bắt đầu rung chuyển, như bị quấy nhiễu, mặt gương vốn sáng bóng xuất hiện gợn sóng lan tỏa, từng vòng từng vòng. Bỗng nhiên. Lúc này, trong gương đột nhiên xuất hiện một hình ảnh. Một bóng người mơ hồ từ sâu trong gương chậm rãi bước ra. Sự kinh hoàng của gương quỷ bắt đầu hiện ra. Bóng người ban đầu rất nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái, xuất hiện giữa gương, nhưng khi nó tiến lại gần, bóng người càng lớn, càng rõ ràng. Lúc đầu Sử Tiến chỉ thấy một bóng đen mờ ảo, nhưng khi bóng người đi được nửa đường thì đã thấy rõ ngũ quan và chiều cao. Xa hơn nữa, khi bóng người chiếm gần hết 2/3 gương, cả kiểu quần áo cũng thấy rõ. Đó là một người mặc quần áo thoải mái, da đen, thân hình cứng đờ, ngũ quan giống hệt chính mình. Bóng người trong gương cứ thế nhìn Sử Tiến, dường như sắp bước ra khỏi gương. Lão Tứ! Cái này! Đừng nhúc nhích! Đừng quay đầu! Chưa từng thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, dù Sử Tiến cho mình là người từng trải, lúc này vẫn không khỏi sợ hãi, muốn quay đầu cầu cứu. Nhưng bị Tô Viễn quát lớn, đành phải đứng yên tại chỗ. Tô Viễn sắc mặt nghiêm trọng quan sát, hắn biết rõ bóng người trong gương chính là Sử Tiến đã bị biến thành lệ quỷ, nếu soi gương lâu, bóng người sẽ bước ra khỏi gương, sẽ hòa nhập đi vào thân thể Sử Tiến, lúc đó Sử Tiến sẽ biến thành lệ quỷ, tính mạng sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược. Ngay lúc đó, trong tay Tô Viễn đột nhiên xuất hiện một xác chết mặt dữ tợn, một chiếc đinh quan tài dị sét đóng trên đầu, đóng đinh xác chết tại chỗ. Không cần nghi ngờ, đây là xác chết của một người chuyên trị quỷ. Thậm chí lệ quỷ vẫn còn trong xác chết, nhưng vì chiếc đinh quan tài đã mất đi linh dị, nên rất yên tĩnh. Để thí nghiệm thành công, Tô Viễn đã bỏ công sức chọn lựa, từ hồ sơ truy nã của tổng bộ chọn người này. Những kẻ bị tổng bộ truy nã, hầu hết đều là những kẻ từng gây án liên quan đến quỷ, nên Tô Viễn không hề chần chừ. Hơn nữa, kẻ này khống chế lệ quỷ rất đặc biệt, bằng một quả quỷ tâm. Một quả trái tim của lệ quỷ. Chương 337, con người làm ra chế tạo dị loại. Một quả trái tim của lệ quỷ, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chính bản thân quỷ. Loại tiếng tim đập quỷ dị này, thậm chí còn có thể quấy nhiễu quy luật sát nhân của lệ quỷ. Khi bắt tên này, hắn ta ngoan cố chống cự, muốn liều mạng kéo lệ quỷ sống lại để Tô Viễn trở thành bia đỡ đạn. Thậm chí cả Sở Nhân Mỹ cũng bị ảnh hưởng bởi quả quỷ tâm đó, hành động rõ ràng bị trì trệ. Vì vậy, bắt được hắn ta quả thực tốn không ít công phu. Thấy bóng dáng quỷ dị trong gương sắp chui ra, Tô Viễn không chút do dự, trong nháy mắt biến thành hình dạng của Sở Nhân Mỹ, rồi lập tức đưa tay vào lồng ngực xác chết, móc ra một quả trái tim quỷ dị. Mục nát, đen sì, khô quắc, cứng đờ, lại phản phất tỏa ra mùi hôi thối. Chỉ một quả tim như vậy mà vẫn phát ra tiếng đập quỷ dị, nhúc nhích như thể còn sống. Đó là bởi vì thoát khỏi sự hạn chế của đinh quan tài, quỷ tâm khôi phục khả năng đập, linh dị đáng sợ vô cùng. Loại tiếng đập quỷ dị này có thể ảnh hưởng người sống, cũng có thể quấy nhiễu lệ quỷ. Dưới ảnh hưởng của tiếng tim đập, rất khó sống sót qua lần đập thứ bảy, người ngự quỷ có thể dùng sự khống chế của mình đối với lệ quỷ để chống cự. Nếu quỷ tâm khiến lệ quỷ sống lại, đây sẽ là một lệ quỷ sát nhân không khác gì, bởi vì chỉ cần gần đó có người sống, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi quỷ tâm. Phạm vi ảnh hưởng bao nhiêu thì chưa thể xác định. Hiện tại, linh dị của quỷ tâm đang phát huy tác dụng, nhưng dĩ nhiên không có tác dụng gì với Tô Viễn. Về phần Sử Tiến, tuy hiện giờ vẫn là người bình thường, nhưng đối với linh dị của quỷ tâm, chịu đựng được một hai nhịp đập cũng không thành vấn đề. Không hề do dự. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp mở ra quỷ vực. Quỷ vực đen ngòm ngưng tụ thành một tia sáng, chui vào thân thể Sử Tiến. Ngay sau đó, quả quỷ tâm trong tay Tô Viễn biến mất, được chuyển vào trong thân thể Sử Tiến, thay thế vị trí trái tim cũ của hắn. Người không tim có thể sống sao? Không thể. Nhưng nếu thay bằng một quả trái tim của lệ quỷ thì sao? Cũng không thể. Bởi vì người bình thường không thể chống lại sức mạnh linh dị. Việc Tô Viễn làm hiện tại chỉ là thô bạo nhét một quả trái tim của lệ quỷ vào trong thân thể Sử Tiến, chứ không phải để cho sức mạnh linh dị bị khống chế. Cách làm như vậy căn bản không phát huy tác dụng gì, Sử Tiến rất nhanh sẽ bị quỷ tâm giết chết. Ngay khi quỷ tâm nhập vào cơ thể, Sử Tiến cảm thấy một cơn lạnh lẽo, tê dại, cứng đờ. Theo quỷ vực xâm nhập, Sử Tiến cảm thấy một vùng lớn phía sau lưng hoàn toàn mất đi cảm giác. Sau đó, cơ thể có những cảm giác bất thường, nhiệt độ cơ thể giảm xuống, máu đông lại, hơi thở yếu ớt. Giống như sắp chết. Mà khi quỷ tâm thay thế trái tim cũ, Sử Tiến cảm thấy máu ngừng lưu thông, thân thể mất đi sức sống, cuối cùng ngay cả tai cũng không nghe thấy gì nữa. Ngoại trừ tiếng tim đập kỳ lạ vang lên từ đâu đó, và nhận thức còn đủ để hắn tự nhận biết mình, hắn đã như chết rồi, trở thành một xác chết. Nhưng lúc này Sử Tiến vẫn chưa chết hẳn, trên mặt hắn lộ vẻ thống khổ vô cùng. Cảm giác chết vì vấn đề về tim, giờ phút này hắn cuối cùng cũng cảm nhận được. Ý thức bắt đầu hỗn loạn. Trước mắt càng ngày càng mờ mịt. Suy nghĩ trong đầu giờ phút này chỉ còn là cố gắng gượng dậy. Muốn chết. 10 giây, 20 giây, 30 giây, 1 phút, 2 phút. Thời gian thống khổ trôi qua vô cùng chậm. Nhưng theo thời gian dần trôi qua, Sử Tiến cảm thấy không còn đau đớn như vậy nữa, ý thức cũng đang nhanh chóng mất đi. Đây chính là rủi ro khi khống chế linh dị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng đúng lúc Sử Tiến sắp chết, tiếng tim đập quỷ dị đã nhập vào cơ thể và sắp ảnh hưởng đến xung quanh thì vật trong gương cũng đã chui ra. Đó là một người có ngũ quan, dáng vẻ và trang phục giống hệt Sử Tiến. Không, chính xác hơn là một lớp da người ba chiều được thổi phồng lên. Lớp da người giống hệt Sử Tiến, nhưng điều kỳ lạ là nó có thể đi lại như người thường. Nó bước đi cứng ngắc, trên mặt mang vẻ mặt giống hệt Sử Tiến, đi thẳng ra khỏi gương, rồi hợp nhất với Sử Tiến. Đồng thời, một giọng nói linh hoạt kỳ ảo lại quái dị vang lên trong đầu Sử Tiến, kéo lại ý thức gần như tan biến của hắn. Ha ha ha ha ha ha. Đó là một giọng nói quái dị và tuyệt vọng, chói tai và kinh hãi. Đó là cây Ako ra tay. Nó là kẻ thứ ba trong quá trình chế tạo người ngự quỷ này, phụ trách duy trì ý thức của Sử Tiến để nó không tan biến. Sử Tiến từng vào hang quỷ của cây Ako, lúc này đã bị oán niệm quấn thân, nên cây Ako có thể thông qua oán niệm trực tiếp đoạt mạng hắn, cũng có thể thông qua oán niệm bảo vệ hắn khỏi sự ăn mòn của linh dị nguyền rủa khác. Đây là một khả năng song hướng, giống như nguyền rủa Bắc Âm Hạp, cũng là một thủ đoạn dự phòng mà Tô Viễn để lại. Chỉ cần khoảnh khắc này, cơ hội sẽ xuất hiện. Dưới ảnh hưởng của lời nguyện quỷ bút, lớp da người linh dị do gương tạo ra hợp nhất vào thân thể Sử Tiến. Lúc này, Sử Tiến đã là quỷ. Quỷ chính thức không thể bị giết. Vì vậy, âm thầm không thể thấy được, cuộc chiến giữa quỷ và quỷ đã bắt đầu. Quỷ tâm muốn chiếm lấy thân thể Sử Tiến, trước tiên phải vượt qua Sử Tiến, người đã trở thành lệ quỷ. Lớp da người linh dị do gương tạo ra, quỷ tâm căn bản không thể khống chế, cuộc chiến ngầm này bắt đầu. Lúc này, tiếng tim đập bị trói buộc trong thân thể Sử Tiến, không thể ảnh hưởng đến xung quanh. Linh dị đối kháng linh dị bắt đầu. Thỉnh thoảng có thể thấy cảnh tượng này, toàn thân Sử Tiến chuyển sang màu đen, tái nhợt, giống như đã chết từ lâu, nhưng dưới da thịt hắn lại thỉnh thoảng phồng lên, khi thì lại lõm xuống, như thể có thứ gì đó muốn phá thể mà ra, nhưng lại không thể phá vỡ lớp da đen xì đó. Cả hai dường như duy trì một sự cân bằng kỳ diệu. Bản thân hắn vẫn nhắm chặt mắt, như thể không thể tỉnh lại. Linh dị của cây Ako đang duy trì ý thức của hắn. Nếu không ngoài dự liệu, chỉ cần linh dị của gương vẫn tiếp tục, thì cuộc chiến giữa linh dị và linh dị này sẽ kéo dài rất lâu, cho đến khi cả hai đều rơi vào trạng thái tê liệt. Đến lúc đó, việc chế tạo dị loại mới thành công. Nhưng mọi chuyện thường không được như ý, linh dị do gương tạo ra rất ngắn ngủi, không thể kéo dài vài ngày. Điều này có nghĩa là cuối cùng, toàn bộ thí nghiệm sẽ thất bại. Tô Viễn sớm đã lường trước điều này, hắn một lần nữa vận dụng lời nguyện quỷ bút, thực hiện lời nguyện thứ hai. Chương 338, bí ẩn trong tấm ảnh. Tô Viễn đã dùng cầu nguyện quỷ bút thực hiện hai nguyện vọng. Nguyện vọng thứ nhất là cầu cho quỷ kính sàng lọc ra thứ gì đó có thể ngăn chặn linh dị của quỷ tâm. Hiện tại xem ra, hắn đã thành công. Việc da người từ quỷ kính đi ra đã chứng minh điều đó. Linh dị của quỷ tâm bị kiềm chế, không thể lan ra ngoài cơ thể Sử Tiến, ảnh hưởng đến xung quanh. Tuy nhiên, tình trạng này không thể kéo dài. Vì thế, Tô Viễn đồng ý nguyện vọng thứ hai, đổi lấy hai linh dị câu đố. May mà chuyến đi đảo quốc có thu hoạch, nếu không, hắn cũng khó lòng trả giá lớn như vậy để dùng cầu nguyện quỷ bút. Nguyện vọng thứ hai là cầu cho Sử Tiến sống sót qua 7 ngày, tức là trong 7 ngày đó, Sử Tiến sẽ không chết vì lời nguyền của quỷ kính. Thời gian không dài, chỉ có 7 ngày. Quỷ kính tạo ra linh dị cho phép người dùng sở hữu năng lực linh dị của lệ quỷ trong thời gian ngắn. Trong thời gian đó, người nhìn qua quỷ kính gần như không khác gì lệ quỷ thực sự. Nhưng cái giá phải trả là sau khi thời gian trôi qua, người đó sẽ chết. Đó là cái giá phải trả khi sử dụng vật phẩm linh dị này, cũng là một lời nguyền. Nhưng Tô Viễn dùng sức mạnh của cầu nguyện quỷ bút để thực hiện nguyện vọng, bảo vệ Sử Tiến, kéo dài mạng sống của hắn. Thực tế, điều này tương đương với việc dùng một lời nguyền linh dị mạnh hơn để bao trùm lời nguyền của quỷ kính. Nói một cách nghiêm khắc, Tô Viễn đã tạo ra xung đột giữa quỷ kính và cầu nguyện quỷ bút. Sức mạnh linh dị của hai thứ dây dưa với nhau, một thứ khiến người chết, một thứ giúp người sống. Dù sao đi nữa, nguyện vọng vẫn có hiệu lực. Điều này có nghĩa là trong 7 ngày, Sử Tiến có thể sống sót với thân phận lệ quỷ. Theo dự đoán của Tô Viễn, cuộc đối đầu linh dị này lẽ ra không cần lâu như vậy. Ông ta tham khảo thời gian Dương Giản khiến ma ảnh không đầu ngừng hoạt động, nhưng để chắc chắn, Tô Viễn vẫn chọn đặt Sử Tiến vào quan tài vàng. Việc chọn 7 ngày thay vì lâu hơn cũng có lý do của nó. Linh dị của cầu nguyện quỷ bút tuy quỷ dị, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, hơn nữa nguyện vọng được thực hiện thường rất méo mó. Ví dụ đơn giản nhất, nếu ai đó dùng quỷ bút cầu cho lệ quỷ không sống lại, thì để hoàn thành nguyện vọng, quỷ bút sẽ không trực tiếp khiến lệ quỷ ngừng hoạt động. Vì điều đó nằm ngoài khả năng của nó. Nhưng nó có thể giúp người đó hoàn thành nguyện vọng bằng cách khác. Chẳng hạn như, trực tiếp để lệ quỷ chiếm lấy thân thể người đó. Như vậy, cũng đúng là tránh được việc lệ quỷ sống lại, bởi vì khi lệ quỷ chiếm lấy thân thể, người đó đã chết, hoặc trở thành một phần của lệ quỷ. Hay ví dụ như biến người đó thành quỷ nô. Vì sao không giải quyết vấn đề, lại đi giải quyết người gây ra vấn đề? Theo một nghĩa nào đó, cầu nguyện quỷ bút là một thứ đồ vật đáng sợ. Một khi vượt quá khả năng của nó, nguyện vọng sẽ được thực hiện bằng một cách thức méo mó cực độ. Theo tính toán của Tô Viễn, 7 ngày nằm trong phạm vi khả năng, đây là một linh cảm đen tối của người sử dụng. Thời gian lâu hơn, hắn không biết, không thể đảm bảo. Không biết có phải trùng hợp hay không, Dân gian có truyền thuyết rằng người chết vào ngày thứ bảy sẽ trở về, gọi là đêm hồi hồn, hay đầu bảy. Nếu người chết oán niệm chưa tan, người hồi hồn vào đầu bảy sẽ biến thành lệ quỷ, gây hại cho nhân gian. Không biết truyền thuyết đó có thật hay không, nhưng nếu sau bảy ngày, Sử Tiến vẫn không thể kiểm soát hoàn toàn quỷ tâm, khiến nó ngừng hoạt động, thì chỉ có thể nói hắn số mạng đã định. Nhưng nếu hắn thành công, sau khi tỉnh lại sẽ trở thành một dị loại, gần như kiểm soát được một con quỷ hay một linh dị câu đố. Ít nhất, hắn có thể áp chế phần lớn người điều khiển quỷ, và không cần quá lo lắng về lời nguyền của quỷ kính. Vì một khi trở thành dị loại, sẽ có vốn liếng để chống lại lời nguyền. Đây là quyết định của Tô Viễn sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cả việc chọn quỷ tâm cũng vì thế. Đặt Sử Tiến vào quan tài, chờ hắn lột xác, Tô Viễn quay người rời khỏi phòng. Hắn không đi đâu xa, mà đi lên lầu 2. Trên lầu 2, trong một căn phòng, Trầm Thiến đang ở một mình. Đây cũng là một phòng ngủ an toàn, nơi ở hiện tại của nàng. Tô Viễn để nàng ở đây, không cho nàng tùy tiện ra ngoài. Lúc này, nàng đang xem video trên điện thoại. Thời gian rảnh rỗi khiến người ta cảm thấy bình yên, nhưng điều kỳ lạ là, nàng đang đội một chiếc khăn voan cô dâu màu đỏ. Màu sắc của khăn voan có phần cổ xưa, hơi tối. Nếu nàng không mặc quần áo thoải mái mà là một bộ đồ cưới cổ, nhìn từ xa, có lẽ không khác gì cô dâu ma mà Tô Viễn gặp trên xe buýt. Thế nào, mấy ngày nay có cảm thấy khác thường gì không? Một giọng nói đột ngột vang lên trong phòng, khiến Trầm Thiến giật mình, rồi một giọng nói hơi bối rối vang lên từ dưới chiếc khăn voan màu đỏ. Không, không có gì, mấy ngày nay rất tốt, cũng không, không có hiện tượng kỳ lạ nào cả, cảm ơn. Hình như chiếc khăn voan màu đỏ có tác dụng, Tô Viễn gật đầu. Đó là vật phẩm linh dị mà ông ta đánh dấu, có một chút linh dị quỷ dị, dường như có thể che giấu sức mạnh linh dị khác. Dưới tác dụng của chiếc khăn voan đỏ, Trầm Thiến đã bình an vô sự trong mấy ngày nay. Tuy nhiên, trên người nàng có một vấn đề không nhỏ, vì trong bức ảnh nàng lấy ra, Tô Viễn phát hiện vẫn còn dấu vết của quỷ vực. Thật là thủ đoạn không thể tin được. Ngay cả quỷ vực cũng có thể giấu trong ảnh, ngoài sự kinh ngạc, Tô Viễn cũng không khỏi cảm thấy kính phục. Tuy những người dân quốc đó không nhất định đi đúng đường, nhưng không thể phủ nhận, họ đã đi rất xa trên con đường đó. Ít nhất, thủ đoạn giấu quỷ vực trong ảnh như vậy là điều Tô Viễn không làm được. Tuy nhiên, quỷ vực trong bức ảnh này có vẻ đặc biệt, ngay cả Tô Viễn dùng sức mạnh của sở nhân Mỹ cũng không thể xâm nhập, dường như cần một địa điểm đặc biệt, hơn nữa chất liệu ảnh cũng rất đặc biệt, không thể xé rách. Chuyến đi Đại Kinh sắp đến, Tô Viễn chỉ đành tạm gác chuyện này lại, chờ trở về từ Đại Kinh, lấy được kéo quỷ rồi tính tiếp. Chương 339, tiến về Đại Kinh. Đại Xương thành phố, Quan Giang cư xá. Dương Gian mặt không đổi sắc nhìn gã đàn ông bất ngờ xuất hiện này, nhất là những thứ đồ đạc lớn nhỏ trên người hắn, trông cứ như thuốc bổ, khiến hắn không khỏi cau mày. Ngươi tới đây làm gì? Đến thì đến đi, mang nhiều đồ thế này làm gì? Chúc mừng cậu làm cha. Người tới là Tô Viễn. Hắn đáp lời, nhưng câu nói đó khiến sắc mặt Dương Gian tối sầm lại. Ngươi nói gì vậy? Ta làm cha khi nào? Ta làm sao không biết? Không phải cậu và bạn học Vương Sang Sang có một đứa con sao? Đây không phải là nên chúc mừng sao? Lễ vật ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Dương Gian mặt đầy hắc tuyến, định giải thích thì trên lầu đột nhiên thò ra một cái đầu. Cái gì? Chân ca, anh lừa em. Con của Vương Sang Sang quả nhiên là của anh. Là Trương Vĩ. Tô Viễn suýt chút nữa quên mất tên này luôn dựa vào Dương Gian, chỉ thấy Dương Gian giơ ngón giữa lên rồi quát, cút. Trương Vĩ lập tức rụt đầu lại. Dương Gian mới nhìn Tô Viễn, bất đắc dĩ nói, ngươi tới đây làm gì? Tô Viễn nhún vai, thành thật nói. Cậu không phải muốn đi Đại Kinh sao? Vậy tiện đường rồi, tôi đi ké, tiện thể xem con quỷ nhỏ của cậu rốt cuộc thế nào. Nói thẳng ra là, hắn chiếm được tiên cơ, sớm đã kết giao tốt với Dương Gian, được tin tưởng tuyệt đối. Nếu đến sau, thái độ của Dương Gian đối với những kẻ dám xâm nhập lãnh địa của mình sẽ vô cùng ác liệt. Đặc biệt là những kẻ đột nhiên tới gần Quan Giang cư xá, dù sao đây là nơi ở của hắn. Chỉ là thời thế thay đổi, ý định bám đùi lúc trước đã không còn, nhưng với Dương Gian, nhân vật chính, Tô Viễn cũng không dễ dàng trở mặt. Dù sao hắn vẫn rất ngưỡng mộ Dương Gian. Suy nghĩ một lát, Dương Gian dẫn Tô Viễn vào biệt thự. Ngươi chờ ta một chút. Một lát sau, hắn dẫn một thiếu nữ dáng người cao gầy, thần sắc trong sáng nhưng lạnh lùng, như không dính khói lửa trần gian tới. Là Vương Sang Sang. Tình cảm của con người trên người nàng gần như biến mất, đây là do linh dị xâm. Nói nghiêm túc, hiện tại nàng hẳn là người chết, là quỷ mắt quỷ nô, chỉ vì Dương Gian mà nàng còn sống. Vào trong, nàng định chào hỏi Tô Viễn gật đầu đáp lại, nhưng ánh mắt lại bị đứa trẻ trong ngực nàng thu hút. Đứa trẻ chỉ 4-5 tháng tuổi, nhưng làn da lại kỳ lạ, xanh xao như đứa trẻ chết lâu rồi, nhưng nó vẫn sống, đôi mắt đỏ tươi lộ vẻ hung dữ, đang đánh giá Tô Viễn. Đúng là quỷ anh. Hơn nữa là loại quỷ anh hiếm thấy, quỷ anh linh dị quỷ mắt. Các người thường cho nó ăn gì? Thịt heo, thịt dê, thịt bò, thịt gà, các loại thịt. Vương Sang Sang lạnh lùng nói, nhưng hiện tại xem ra, thịt dê là nó thích nhất. Tô Viễn gật nhẹ đầu, cảm nhận được Toshio có chút dao động, muốn đi ra nhưng bị hắn kìm lại, hắn không muốn xảy ra xung đột với Dương Gian. Quỷ Anh dường như có sức hấp dẫn đặc biệt với Toshio, nếu thả ra, rất có thể sẽ có chút hỗn loạn. Nhưng Tô Viễn vẫn muốn tranh thủ, dù sao linh dị quỷ mắt của Dương Gian rất hấp dẫn hắn. Đứa nhỏ này khó lường, lớn lên không chừng thành quỷ đói thứ hai, cậu không cân nhắc giao dịch với tôi. Tôi có thể đổi linh dị phẩm khác với cậu. Dương Gian không từ chối đề nghị của Tô Viễn, theo hắn, không gì quý hơn một con lệ quỷ nghe lời. Vì quỷ anh này rất đặc biệt, trước kia Đại Xương có nhiều quỷ anh, chỉ có Vương Sang Sang mang thai được quỷ anh khác loại này, không bị quỷ đói khống chế, không biến mất theo quỷ đói, mà sống sót bằng cách bị quỷ mắt nguyền rủa. Tình huống này, vạn phần khó có, là do các loại bất ngờ và trùng hợp tạo nên. Nếu nuôi thành công, giá trị rất lớn, thậm chí ảnh hưởng đến toàn quốc, thậm chí toàn cầu. Dù sao thứ này quá quý hiếm. Tôi biết rất nguy hiểm, đây là thử thách nguy hiểm, nhưng lợi nhuận rất lớn, tôi không có lựa chọn khác, nếu nó không thể kiểm soát, tôi sẽ giải quyết. Tô Viễn im lặng, hắn hiểu Dương Gian, đã quyết định thì khó thay đổi, nên không nói gì thêm, chuyển sang chủ đề khác. Khi nào khởi hành tới Đại Kinh? Dương Gian suy nghĩ rồi nói, ngày mai. Mà ngươi đi Đại Kinh làm gì? Tôi. Đi tìm tổng bộ thanh toán. Lần trước giải quyết sự kiện linh dị ở ZS, thù lao vẫn chưa được trả, phiếu vé hạng thương gia không phải phong cách của tôi đi đòi tiền. Tô Viễn hùng hồn nói. Được rồi. Đòi tiền đến tổng bộ, anh là người đầu tiên. Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị khởi hành tới Đại Kinh. Dương Gian mang theo đồ đặc biệt, dây thường quỷ và giấy da người, để ứng phó tình huống bất ngờ, còn Tô Viễn thì hai tay không, vì đồ đạc của hắn đều trong quỷ vực. Nhưng vì ảnh hưởng của sự kiện trước, sân bay Đại Xương đóng cửa, Dương Gian và Tô Viễn phải đi sân bay thành phố gần đó. Muốn đi ké máy bay thì khó, may Dương Gian hào phóng, mua vé máy bay cho Tô Viễn. Tô Viễn cười nhận lấy, tuy rằng đến mức này, ai cũng không thiếu tiền, nhưng không thể phủ nhận một điều. Vé hạng thương gia vẫn là tuyệt nhất. Vì ba bản tính của con người, học hỏi, vé hạng thương gia, và mỹ nhân. Tôi là Dương Gian, đang chuẩn bị đăng ký đi Đại Kinh. Dương Gian ngồi trong phòng chờ. Dùng vệ tinh định vị điện thoại gọi cho tiếp tuyến viên, Tô Viễn ngồi gần đó, dựng tai nghe trộm. Người nghe máy không phải Lưu Tiểu Vũ, mà là tiếp tuyến viên khác, Tần Mị Nhu. Dù sự kiện cấp S ở Đại Xương do Tô Viễn giải quyết, nhưng Dương Gian vẫn rất nổi bật, nên đãi ngộ được nâng cao. Tổng bộ đặc biệt sắp xếp thêm tiếp tuyến viên cho Dương Gian. Tiếp tuyến viên này có giọng nói hay, giọng nữ quyến rũ đối với đàn ông bình thường rất hấp dẫn. Nhưng Dương Gian thì đặc biệt. Được rồi, tôi đã tra được thông tin đăng ký của anh, sẽ sắp xếp người đón. Mong anh đến nơi rồi đừng đi lung tung, phối hợp với chúng tôi. Giọng Tần Mị Nhu có chút áp chế, sợ khơi gợi hứng thú nào đó của Dương Gian, khiến nàng nói bậy trong điện thoại. Đột nhiên, nàng nghe thấy một giọng nam hiếu kỳ khác. Ồ, Dương Gian, tiếp tuyến viên của anh có giọng hay thật đấy, gợi cảm. Có thể nhờ cô ấy hát một bài không? Chương 340, đăng ký ngoài ý muốn. Khá lắm. Cái này còn ác hơn. Nghe thấy tiếng nói bất ngờ vang lên, Tần Mị Nhu sợ đến tái mặt. Ban đầu nàng cho rằng Dương Gian đã đủ lạ rồi, không ngờ còn có chuyện lạ hơn nữa. Thập Bát Mô là một loại dân ca, nhưng nội dung khó tả, rất dễ chọc giận thần thú cua đồng, thông thường người không hát nổi. Chưa kể có hát được hay không, dù hát được nàng cũng tuyệt đối không hát. Nếu thật hát, nàng khỏi cần ở lại tổng bộ, chắc chắn bị sa thải ngay lập tức. Ai? Ai đó đang nói chuyện à? Dương Gian, anh không được kể chuyện linh dị cho người khác nghe. Giọng Tần Mị Nhu run run, rõ ràng rất sợ Dương Gian nghe theo lời người kia, bắt nàng hát. Nếu thật sự bắt nàng hát, hát hay hay hát dở đây. May mà Dương Gian hôm nay khá bình tĩnh, không giống Tô Viễn thích trêu người, hắn bình thản đáp, thì không có gì, là Tô Viễn thôi. Hắn cũng muốn đến Đại Kinh, tiện đường đi cùng. À, mẹ tôi khỏe chứ? Tô Viễn. Tần Mị Nhu không xa lạ gì người này, thậm chí có thể nói là nổi tiếng, nhưng không ngờ Dương Gian lại thân thiết với hắn như vậy. Nhưng hai người này đều chẳng phải loại tốt lành gì, lần trước Dương Gian bắt nàng kêu những tiếng kỳ quái, lần này Tô Viễn lại bắt nàng hát e thập bát mô. Phi. Đều không phải người tốt lành gì cả. Nghĩ vậy, Tần Mị Nhu nói, người mẹ anh vẫn khỏe, đang làm việc ở một công ty lớn, việc ít lương cao, phúc lợi tốt, yên tâm, tổng bộ nhất định sẽ chăm sóc gia đình anh chu đáo. Vậy tốt rồi. Dương Gian nói. Từ khi hắn làm người phụ trách Đại Xương, Triệu Kiến Quốc luôn để mắt đến hắn, đặc biệt chăm sóc gia đình hắn. Vì vậy mẹ Dương Gian được điều đến Đại Kinh công tác. Nói là công tác, kỳ thực là bảo vệ, dù sao đó là thành phố an toàn nhất, cũng là nơi tập trung nhiều người diệt quỷ nhất. Sự thật chứng minh, cách sắp xếp này rất đúng. Cho dù là vụ Đại Xương, vụ ZS, hay những vụ linh dị gần đó, mạng người rất khó đảm bảo. Dù vụ linh dị ít, một thành phố khó xảy ra một hai vụ, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Tô Viễn cũng vì thế. Đặc biệt là người như hắn, nếu muốn gây rối, sức mạnh của hắn không khác gì vũ khí hạt nhân sống, có thể bao trùm cả thành phố quỷ vực. Nếu chỉ nhằm vào người thường, bất kể bao nhiêu người đều phải chết. Cho nên đây là một loại ngầm hiểu, nếu không muốn bị tổng bộ để mắt, tốt nhất đừng sống cô độc. Bởi vì nếu không nắm được điểm yếu của ngươi, một khi trở thành sói già cô độc, người khác vừa sợ ngươi, vừa sẽ tìm cách diệt ngươi. Đây là bệnh chung của người nắm quyền từ xưa đến nay. Nếu không phải vì sự tồn tại của lệ quỷ không thể kiểm soát, tính nguy hại quá lớn, một khi kích thích sự oán hận của người diệt quỷ dân gian, liều chết phản kháng sẽ gây ra sự phá hoại và hỗn loạn lớn, chắc chắn sẽ không có người diệt quỷ dân gian. Như Diệp Chân, mạnh mẽ như vậy, sau lưng vẫn có đại gia chống lưng. Cho nên để người thân ở Đại Kinh là một lựa chọn không tệ, vừa được tổng bộ bảo hộ, vừa yên lòng. Thời gian trôi qua, nhanh chóng đến lượt hai người làm thủ tục. Nhưng so với Tô Viễn tay không, Dương Gian mang vác nhiều đồ đạc hơn trông rất đáng chú ý. Anh mang theo mấy thứ gì vậy? Nhìn ba lô Dương Gian, Tô Viễn tò mò hỏi. Vài thứ cần thiết. Dương Gian đáp, đến lượt hắn làm thủ tục, còi báo động hú vang, nhân viên an ninh xung quanh đều hoảng sợ, ngay cả cảnh vệ sân bay cũng chạy đến. Tô Viễn, y. Dương Gian, y. Nhìn những người như lâm đại địch, Dương Gian bất đắc dĩ lấy chứng minh thư ra, đặt hành lý xuống. Đừng hoảng, tôi là Dương Gian, người phụ trách Đại Xương, đây là chứng minh thư của tôi. Nhưng trong tình huống này, lời giải thích chẳng ai nghe. Đối mặt đám người như lâm đại địch, Dương Gian bất đắc dĩ. Một nữ nhân viên an ninh tiến đến mở hành lý của Dương Gian. Cô ta mở to mắt, rồi run run đặt một khẩu súng ngắn vàng lên bàn. Trời à, mạnh thế này sao? Những người làm thủ tục gần đó thấy cảnh này đều giật mình. Nhưng chuyện chưa kết thúc, chưa kịp choáng váng, cô ta lại lấy ra hai khẩu súng nữa, một hộp đạn lớn, gậy điện, bom khói, sợi dây vàng. Cùng với một ống ngắm. Người này đang làm gì vậy? Chẳng lẽ là sát thủ? Sao mang nhiều vũ khí thế? Lúc này, nữ nhân viên an ninh cũng sững sờ. Nhiều năm làm việc, nhiều nhất cô ta chỉ tìm thấy dao rựa, chưa bao giờ thấy ai mang theo cả đống súng ống như thế này. Nhiều vũ khí như vậy bị phát hiện, người này chắc bị xử bắn rồi. Tô Viễn thấy cảnh này, khóe miệng co giật, im lặng. Thật ra, những thứ này đối với cả hắn và Dương Gian đều vô dụng, dù có vàng, nhiều nhất chỉ đe dọa được người thường. Anh mang mấy thứ này làm gì? Tô Viễn tò mò hỏi. Dương Gian mặt không cảm xúc đáp, y dự phòng. Dự phòng cái gì? Dự phòng lên máy bay bị bắt sao? Tô Viễn im lặng, rồi chậm rãi nói, y vậy giờ sao? Tôi trả lại chúng. Rồi chúng ta bỏ chạy. Thật sự, hai VIP diệt quỷ bị bắt vì mang vũ khí lên máy bay, chuyện này truyền ra chắc bị người cười chết. Mặt mũi này không giữ nổi. Nhưng nhân viên sân bay nghe thấy lời này lại nhìn Tô Viễn như lâm đại địch. Khá lắm, còn có đồng phạm, hai người này rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là tội phạm quốc tế bị truy nã? Hai người này xong đời rồi. Tin lớn, bắt cóc mang súng định không trung diệt quỷ, đây là tiêu đề hay đấy. Những người hóng chuyện xa xa nghĩ vậy. Đúng lúc đó, một người phụ trách sân bay vội vàng chạy đến, hủy bỏ cảnh báo. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Chào ông nào là Dương Gian, người phụ trách Đại Xương? Thực sự xin lỗi, vừa nhận được lệnh trên, xin theo tôi qua đường riêng làm thủ tục. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, sự kiện linh dị trên máy bay. Người phụ trách sân bay mặt mày hốt hoảng. Ông ta vừa nhận được lệnh trên, hai nhân vật cấp cao đặc biệt sắp lên chuyến bay tới Đại Kinh, và được xác nhận là được phép mang theo bất kỳ loại vũ khí nào. Chuyện này khiến ông ta vô cùng lo lắng, làm ở sân bay nhiều năm như vậy, ông ta chưa từng gặp phải trường hợp nào như thế. Nhưng khi ông ta thấy Dương Gian mang theo vũ khí, khóe miệng cũng giật giật, mặt đầy hắc tuyến. Cái này nhiều quá rồi. Nhìn sơ qua cũng chẳng giống người đi máy bay, nói là chuẩn bị đánh trận còn có vẻ xác thực hơn. Nhìn đống vũ khí đó, người phụ trách mặt mày tái mét nói, đăng ký hộ tôi dẫn hắn đi đăng ký. Được, được. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Gian và Tô Viễn nhanh chóng mang theo đống vũ khí qua cửa an ninh, đi vào lối đi riêng. Cái này cũng được à? Hai người này là ai vậy? Đừng hỏi, hỏi thì biết là nhân vật đặc biệt thôi. Ngươi biết nhiều quá rồi, mau về uống trà với ta. Thấy cảnh này, đám người vây xem chỉ biết lắc đầu, xì xào bàn tán. Với đa số người, đây có lẽ là lần đầu tiên họ chứng kiến nhân vật mạnh mẽ như vậy, có thể mang cả đống vũ khí lên máy bay mà vẫn bình an vô sự. Nhiều người thế này, hẳn là đại nhân vật cả. Sau khi Tô Viễn và Dương Gian rời đi, công tác kiểm tra an ninh tiếp tục, không hề bị gián đoạn. Kế tiếp, mở hành lý ra xem nào, bên trong là gì thế? Mở ra cho tôi xem. Không có gì, toàn đồ sứ thôi ạ. Trên đường đi, Tô Viễn bỗng nghe thấy giọng tiếp viên từ vệ tinh điện thoại của Dương Gian vang lên. Tô Viễn lập tức nháy mắt với hắn, há miệng ra điệu bộ như đang phát âm thập bát mô, tiếp là Dương Gian không để ý. Không có gì, phòng ngừa tai họa, lỡ có chuyện gì xảy ra cũng phải có chút phòng thân, sao nào? Không được phép sao? Không phải không được phép, súng ngắn thì được, dù sao anh cũng có giấy phép sở hữu súng lục, nhưng cái súng ngắm này tính sao? Còn cả lựu đạn khói nữa, anh định phục kích à? Anh biết mình đang đi đâu không đấy? Đó là đại kinh đấy, những thứ này đều không được phép. Lúc này, Tô Viễn trực tiếp giật lấy điện thoại của Dương Gian nói, súng không được, lựu đạn khói không được, bảo anh hát, thập bát mô, cũng không được, muốn anh làm gì chứ? Hơn nữa, chỉ chút vũ khí mà đã căng thẳng thế này, nói nguy hiểm thì có gì nguy hiểm hơn chúng ta? Còn làm mặt, chờ tới đại kinh, không chỉ bắt anh hát, còn bắt anh cởi hết ra nhảy múa cho tôi xem. Phải thừa nhận, lời dọa của Tô Viễn rất hiệu quả, ít nhất Tần Mị Nhu ở đầu dây bên kia bị dọa sợ xanh mặt, những kẻ trừ ma diệt quỷ đều là những kẻ đầu óc có vấn đề, làm ra chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng cô ấy chỉ là người bình thường, làm sao mà chịu nổi. Cô ta đang sợ hãi thì đã có người khác thay cô ta tiếp lời. Tô Viễn tiên sinh, ngài là nhân vật lớn như vậy mà lại đi dọa tiếp viên nhỏ thế thì không tốt lắm đâu ạ, sẽ làm cô ấy sợ mất đấy. Giọng nói mềm mại này, Tô Viễn không là gì, đó là tiếp viên do tổng bộ cử tới liên lạc với hắn. Tô Viễn không phản ứng thái quá, dù sao cũng coi như quen biết. Chuyện này giao cho cô giải quyết nhé, không vấn đề chứ. Được à, bên này sẽ lập báo cáo cho ngài. Nghe xong, Tô Viễn trực tiếp cúp máy, rồi trả lại vệ tinh điện thoại cho Dương Gian. Ok. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn đầy vẻ kỳ lạ, anh luôn liên lạc với tổng bộ như vậy sao? Cũng không phải, tôi ít khi liên lạc với tổng bộ, trừ khi tôi cần. Nói đến nửa chừng, hai người cùng dừng lại, Dương Gian nhìn về phía người đàn ông đang làm thủ tục lên máy bay ở cửa khác. Ảo giác sao? Dương Gian nheo mắt, hắn vừa cảm thấy đôi mắt quỷ dưới da hơi nhúc nhích. Đây là dấu hiệu bất an, nghĩa là hoặc mắt quỷ sống lại, hoặc gần đó có thứ gì đó linh dị, mắt quỷ cảm nhận được. Anh cũng cảm thấy à? Dương Gian nhìn Tô Viễn gật nhẹ đầu. Dương Gian lập tức cau mày, là tên kia sao? Muốn đi qua thì bị Tô Viễn giữ lại. Không phải hắn, nhưng hẳn là ở gần đây. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, không biết đang nghĩ gì, rồi nói với Dương Gian, được rồi, nhiều chuyện không bằng bớt chuyện, đây không phải đại xương, không cần chúng ta ra tay. Có lẽ thấy lời hắn nói có lý, Dương Gian suy nghĩ một lát, gật nhẹ đầu. Hai người lên máy bay, nhanh chóng tìm được chỗ ngồi. Lần này, có lẽ vì chuyện ở cửa an ninh, chưa được bao lâu, đã có một tiếp viên cao gầy, xinh đẹp tới nói với hai người rằng họ đã được hãng hàng không sắp xếp ngồi khoang hạng nhất. Hơn nữa là miễn phí. Có tiện nghi không lấy thì phí. Tô Viễn và Dương Gian không phản đối, nhanh chóng đổi sang khoang hạng nhất. Nhưng khoang hạng nhất ngoài chỗ ngồi tốt hơn, ít người hơn thì cũng chẳng khác gì, không được hưởng thụ như tưởng tượng. Trong lúc chờ đợi, có vài hành khách lần lượt lên máy bay, nam nữ có cả, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, xinh đẹp, nhìn là biết là những người ưu tú trong xã hội, những người thành đạt. Dương Gian chỉ để ý sơ qua rồi thôi, sau đó xem tạp chí, chơi đùa trên ghế ngồi để giết thời gian. Bỗng nhiên, Dương Gian quay đầu nhìn Tô Viễn, vì từ khi lên máy bay, Tô Viễn cứ cầm một cuốn sách đọc, thỉnh thoảng lại cau mày, hiển nhiên là đang đọc rất chăm chú. Vì thế Dương Gian tò mò. Anh đang đọc gì thế? Tôi đang đọc cái này, anh xem không? Cùng nghiên cứu nào. Tô Viễn giơ cuốn sách lên, Dương Gian nhìn kỹ, thấy bìa sách đen trắng rõ ràng viết mấy chữ lớn, làm sao để được những cô gái xinh đẹp chủ động theo đuổi. Dương Gian, anh tự đọc đi. Sao thế, anh không vui à? Tô Viễn mặt lộ vẻ ngạc nhiên, rồi như nhớ ra điều gì. Lấy ra từ trong túi một cuốn sách khác. Cuốn này anh nhất định thích. Nhìn cuốn sách khác của Tô Viễn có bìa ghi bách khoa toàn thư về các nữ triệu phú toàn quốc, Dương Gian im lặng cúi đầu, tiếp tục xem tạp chí. Lúc này, bỗng có một giọng nói khác vang lên. Hai anh ơi, tôi muốn ngủ rồi, hai anh có thể giữ im lặng một chút, tôn trọng người khác được không? Chương 342, tranh luận. Theo lẽ thường, yêu cầu đó chẳng phải quá đáng. Ở hoàn cảnh khác, Tô Viễn nói sai cũng chỉ là lời nói thiếu suy nghĩ. Nhưng hiện tại hoàn toàn khác. Tô Viễn và Dương Gian nói chuyện chỉ là giữa hai người, hiển nhiên không làm phiền những người xung quanh, vì ngoài họ ra, còn có nhiều người khác cũng đang trò chuyện. Khác biệt là những người ngồi khoang hạng nhất, ai nấy ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, nhìn là những người thành đạt, tinh anh xã hội. Còn hắn và Dương Gian thì ăn mặc bình thường, rõ ràng là đồ rẻ tiền. Nhìn người đàn ông mặc vest kia, suy nghĩ một lát, Tô Viễn hiểu ra. Khá lắm, dám khinh thường người khác. Là cảm thấy hắn và Dương Gian ngồi cạnh làm họ xấu hổ sao? Dương Gian cau mày nói chúng tôi làm phiền, chúng tôi cũng chẳng làm phiền anh. Nói ồn ào, chúng tôi chỉ lật vài trang sách, thì thầm vài câu thôi. Sao anh không đi nói những người khác? Hay tai anh có vấn đề, chỉ nghe được tiếng chúng tôi, tiếng người khác thì không nghe được. Nếu vậy, tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ. Đúng. Tô Viễn lập tức tiếp lời, tôi quen vài bác sĩ giỏi, chuyên trị bệnh của anh, đảm bảo cho anh ngủ một giấc không tỉnh. Không ai là kẻ ngốc. Từ ánh mắt khinh thường, chế giễu của tên mặt vét kia khi nhìn hai người, đại khái đã rõ ý đồ của hắn. Thời buổi này, kẻ ngốc vẫn nhiều, hôm nay càng nhiều hơn. Ha ha. Mấy hành khách xung quanh nghe vậy đều bật cười. Chàng trai trẻ này phản pháo nhanh chóng, không cần nói thêm, tính tình này đủ cá tính. Sắc mặt gã đàn ông mặt vét lập tức khó coi. Một phụ nữ gợi cảm đeo kính râm ngồi ở hàng ghế kế bên, tò mò chen vào, cười nói, hai vị anh trai, hai người làm nghề gì vậy? Anh trai. Nghe vậy, Tô Viễn lập tức tỉnh táo. Không ngờ mình giấu kỹ thế mà vẫn bị phát hiện. Cô gái này không tầm thường. Tôi à. Chẳng làm gì, chỉ là một kẻ bình thường, đi đây đi đó, lang thang khắp nơi, người giang hồ gọi là Ngọc Diện Lang Quân, đại quân tử. Còn vị này bên cạnh, làm công việc khá tiết kiệm, chạy việc vặt. Cụ thể thì, nhiều chuyện lắm, muốn chen chân vào địa bàn thành phố nào cũng được. Thành phố Đại Xương đã nghe đến chưa? Người giang hồ gọi là quỷ phụ Dương Gian, hay gọi là Chân Ca. Cô về sau đến Đại Xương thì cứ nói tên Chân Ca, đến Tân Hải thì nói tên tôi, việc gì cũng được. Dương Gian nghe xong thì đầy đầu vạch đen. Tên mình rõ ràng là quỷ mắt, lại bị Tô Viễn gọi là quỷ phụ, nhưng cũng không sai, con quỷ đó quả thực có liên quan đến mình, hơn nữa giờ mình đang nuôi nó. Nhưng ý nghĩa này không phải ai cũng hiểu, nhất là những người bình thường. Không trách kém cỏi, thích khoác lác thế. Nói trắng ra là lưu manh, khoác lác lên tận trời rồi. Sao anh không nói hai người là thị trưởng Đại Xương và Tân Hải? Lúc này, Dương Gian nhìn hắn nói, lời ông chủ này đầy vẻ tự tin, không biết làm nghề gì. Tôi là tổng giám đốc một công ty nổi tiếng. Thật xin lỗi, tôi tưởng ông là ông chủ, không ngờ cũng là nhân viên. Ai cũng như nhau. Không hiểu sao ông tự tin thế. Nhưng nói đến thị trưởng Đại Xương, tôi không khoác lác đâu, tôi làm được việc ông ta không làm được. Chức vụ ông ta cao hơn tôi nhiều, nhưng quyền lực thì tôi hơn ông ta nhiều. Vừa lúc cuộc tranh luận ở khoang hạng nhất đang căng thẳng thì máy bay từ từ cất cánh. Khi bay, khó tránh khỏi rung lắc. Chuyện này đối với hành khách thì không sao. Nhưng trong khoang hàng lại xuất hiện không khí bất thường. Không biết từ lúc nào, một luồng khí lạnh bao trùm, càng lúc càng nặng nề, khiến toàn bộ khoang hàng tối sầm lại. Thấy trong một chiếc vali có một bình gốm đen không đậy kín, do máy bay rung lắc nghiêng đi, nắp bị nứt một đường. Hình như đây là nguồn gốc của luồng khí lạnh. Nhưng bất thường không chỉ có vậy. Nếu có ai ở đó, chắc sẽ phát hiện có một vật thể mơ hồ từ từ bò ra khỏi bình gốm. Phanh! Phanh! Một lát sau, trong vali vang lên tiếng va đập mạnh, như có vật gì đang cố gắng thoát ra. Chiếc vali bình thường hiển nhiên không thể ngăn được sự va chạm mạnh mẽ này. Rất nhanh, vali biến dạng, nứt toát ra, như có vật gì đó đang giãy giụa mạnh mẽ, muốn thoát ra ngoài. Sau đó, khoang hàng lại trở lại bình tĩnh, nhưng luồng khí lạnh dần lan sang khoang hành khách. Tô Viễn, người đang nghe Dương Gian và tên mặt vét cãi nhau, bỗng cau mày. Không phải vì lý do gì khác, mà là có một cảm giác kỳ lạ, giống như khi có lệ quỷ khác bên cạnh, Toshio hay Mỹ Di, Kayako đều có phản ứng kỳ lạ. Còn Dương Gian, không biết là do tên mặt vét hay lý do khác, không hề phát giác. Tên mặt vét vẫn thao thao bất tuyệt, dùng giọng điệu dạy đời, nói những lời có vẻ tốt cho người khác, nhưng nghe rất khó chịu. Tôi thấy hai người trẻ tuổi các anh làm xã hội đen, tương lai không có gì, rảnh thì đọc sách nhiều lên, nâng cao tu dưỡng, tìm một công ty tử tế làm việc cho tốt, đừng đi đường tắt, sớm muộn gì cũng gặp vấn đề, đến lúc đó hối hận không kịp. Tuy có vẻ chân thành, nhưng thực chất chỉ là đang chế giễu người khác. Dương Gian nghe xong, sắc mặt thay đổi. Khí chất lập tức biến đổi. Như thể trong nháy mắt từ một chàng trai trẻ bước ra xã hội biến thành một mãnh thú sẵn sàng xé xác con mồi bất cứ lúc nào, khiến người ta tim đập thình thịch. Nguy hiểm và mạnh mẽ. Nói mãi, quanh co, che đậy, hóa ra là đang mắng tôi. Điều này làm tôi rất khó chịu, tôi là người rất khó chịu thì thích nổi giận. Nhưng tôi cho anh một cơ hội, xin lỗi đi, coi như xong. Chương 343, tử vong hành khách. Dương Gian nói xong câu đó, gõ nhẹ bàn cạnh lan can. Khí chất hắn bỗng chốc thay đổi, khiến cô hành khách gợi cảm bên cạnh không khỏi sững sờ. Nhưng gã đàn ông mặt vét nhìn thấy thái độ của Dương Gian chỉ cười lắc đầu, chẳng thèm để ý, rõ ràng không coi lời cảnh cáo của hắn ra gì. Có lẽ với loại người như hắn, mấy tên thanh niên bất hảo chỉ là mấy tên côn đồ, nói vài câu là xong chuyện. Nhưng hắn cười nhạt, dù khí thế mạnh mẽ, nhưng không thể dọa được mình. Làm loạn trên máy bay là phạm tội, nặng có thể bị phạt tù. Thời buổi này, người ta không biết trời cao đất rộng, tự cho mình là đúng. Thấy gã kia mắng xong người rồi vẫn thản nhiên như không, Dương Gian nhíu mày, đứng phắt dậy. Nhưng ngay lập tức, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tô Viễn. Bởi vì Tô Viễn còn đáng sợ hơn. Hắn rút ra từ đâu một khẩu súng ngắn ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, cực kỳ bắt mắt. Hành khách xung quanh khiếp sợ, trên máy bay mà lại có súng. Chẳng lẽ định cướp máy bay? Hay là giả? chẳng phải ai cũng thấy cảnh kiểm tra an ninh lúc nãy. Ví dụ như gã đàn ông trung niên mặc vest kia, nếu hắn thấy cảnh đó, sẽ không nói như vậy. Nhưng khi chứng kiến hành động của Tô Viễn, sắc mặt hắn cứng lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ha ha! Cầm đồ giả định dọa người. Ngây thơ! Không biết ngươi lấy thứ này lên máy bay thế nào, nhưng có tin ta không, chỉ cần ta hô lên một tiếng, lập tức đuổi ngươi xuống máy bay. Nhưng lời chưa dứt, gã đàn ông mặc vest lại thấy Tô Viễn lấy ra từ túi mấy viên đạn ánh vàng rực rỡ, lắp đạn vào súng, thao tác thành thục. Mồ hôi lạnh lập tức túa ra trên trán hắn. Hắn hiểu rồi. Cái đó là thật. Không thể nào. Mình sao lại xui xẻo thế này? Thật sự đụng phải bọn cướp trên máy bay trong truyền thuyết rồi sao? Lúc này, không chỉ hắn nghĩ vậy, những người khác cũng có suy nghĩ tương tự, nhất là gã đàn ông mặc vest, giờ phút này hối hận đến cắn rứt ruột gan. Vì lúc nãy hắn chính là người hả hê nhất khi thấy hai người kia bị dẫm lên đầu, ai ngờ hai tên lưu manh kia lại dám làm loạn trên máy bay. Chẳng lẽ mình bị chúng nó lợi dụng làm mũi tên? Dương Gian thì thấy khó hiểu, Tô Viễn rút súng ra làm gì? Chẳng lẽ vì tên kia chế nhạo hắn? Không đến mức phải làm vậy chứ. Cho hắn một bài học là được rồi. Ngươi định làm gì? Đáp lại câu hỏi của Dương Gian, Tô Viễn không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại. Vật đó theo lên máy bay. Dương Gian lập tức biến sắc, hiểu ngay Tô Viễn nói gì. Có ma quái nào đó lên máy bay rồi. Nhưng khi mọi người tưởng Tô Viễn sẽ dùng súng xử lý gã đàn ông mặc vest kia, sắc mặt gã ta tái mét, sắp tè ra quần rồi, thì đột nhiên một người đàn ông trung niên hơi mập khác chen vào, cười ha hả nói. Hai vị, xin bình tĩnh, bình tĩnh. Không đáng để ý đến loại tiểu nhân có tiền mà kiêu ngạo này. Lúc nãy ta nghe hắn nói mà muốn đánh hắn, thằng chó này, bộ dạng đạo đức giả, nghe thật khó chịu, chắc bình thường ở công ty quen làm mưa làm gió, không biết thế nào là gian khổ ngoài đời, không biết giữ mồm giữ miệng. Tô Viễn dừng chân, nhìn người đàn ông trung niên lạ mặt này. Ngươi không sợ. Hắn đang cầm súng đây, mà gã này dám xen vào. Chẳng lẽ không sợ bị bắn? Gã đàn ông trung niên mập vội vàng cười ha hả, tôi bất tài. Lúc kiểm tra an ninh đã thấy hai vị đại nhân vật oai hùng, muốn kết giao làm bạn, đây là danh thiếp. Nói xong, đưa ra một tấm danh thiếp. Dương Gian nhận danh thiếp, liếc nhìn, thấy trên đó ghi tên, Vạn Đức Lộ. Ngoài ra không có thông tin gì khác. Ngươi làm nghề gì? Vạn Đức Lộ cười ha hả, tôi làm kinh doanh, chuyện nhỏ, Vạn Đức Sang Ẩm là của tôi. Vạn Đức Sang Ẩm. Dương Gian và Tô Viễn không phản ứng gì, nhưng gã đàn ông mặc vest kia mặt mày thoáng đổi, rõ ràng biết gì đó. Tô Viễn không nói gì. Nhận danh thiếp, tiện tay bỏ vào túi. Vạn Đức Lộ tuy không nhận ra Dương Gian và Tô Viễn, nhưng biết hai người này rất mạnh. Lúc lên máy bay kiểm tra an ninh, hắn tận mắt chứng kiến hai thanh niên này qua cửa kiểm tra rất nhanh, cả nhân viên sân bay, cả cảnh sát vũ trang đều được gọi đến. Lý do rất đơn giản, họ mang theo súng, không chỉ một khẩu. Người bình thường chắc bị bắt ngay, nhưng họ lại được cho qua, hành lý cũng được mang lên máy bay. Nhất là nhìn cái túi xách tay đen dưới chân Dương Gian, Vạn Đức Lộ chắc chắn bên trong toàn súng ống đạn dược. Ai mang nhiều vũ khí như vậy lên máy bay cũng lạ, nhưng lại qua được cửa an ninh sân bay, thì không tầm thường, chứng tỏ trên có người cho phép mang vũ khí, thậm chí có thể có giấy phép sử dụng súng, mà còn trẻ như vậy. Mấy người này cực kỳ đáng sợ. Có lẽ họ không nói khoác, mọi thứ đều là thật. Chỉ cần điểm đó, nếu có thể kết bạn với hai người này, lợi nhuận mấy trăm triệu cũng không quan trọng bằng. Máy bay hạ cánh rồi, tôi mời hai vị ăn cơm thế nào? Hiếm gặp được nhau trên máy bay, có duyên, cho tôi chút thể diện. Vạn Đức Lộ cười ha hả, người 40-50 tuổi gọi hai chàng trai chưa đến 20 bằng ca, nghe như đang nịnh bợ. Thoạt nhìn hơi mất mặt, nhưng hắn không thấy phiền, làm kinh doanh thì phải mặt dày. Lúc này, điện thoại vệ tinh lại đổ chuông, kết nối, rồi giọng Tần Mị Nhu vang lên, Dương Gian, Tô Viễn, các người sao rồi? Có chuyện gì? Chuyện là, máy bay các người hình như có vấn đề, có hành khách đột tử trong nhà vệ sinh, cách chết khá đặc biệt, có thể liên quan đến hiện tượng huyền bí, nhưng máy bay đang bay nên nhiều việc khó xử lý. Không biết hai người có thể xem xét tình hình không? Xác nhận xem có phải hiện tượng huyền bí không? Không biết có phải vì Tô Viễn hay không, lần này Tần Mị Nhu lại rất lịch sự, nhưng vì có lời nhắc nhở của Tô Viễn trước đó, Dương Gian không từ chối. Vì nếu trên máy bay thực sự có hiện tượng huyền bí, hắn cũng không thoát được, vì hắn đang trên máy bay, nên không thể từ chối. Chương 344, Ngọn Nguồn. Vì lúc này không chỉ có một mình hắn, Dương Gian đành chấp nhận. Có hai ngự quỷ sư ở đây, dù có hiện tượng kỳ dị xảy ra, áp lực cũng giảm đi nhiều. Nhiều khi, các vụ việc kỳ dị khó giải quyết, thương vong cao, ngoài việc lệ quỷ là yếu tố bất khả kháng, còn do thiếu người. Cúp máy xong, Dương Gian gật đầu với Tô Viễn. Tô Viễn lập tức hiểu ý, rồi nói với tên Vạn Đức Lộ mập mạp kia, chị ăn xong rồi, bận, lần sau nhé. Tuy người ta khá lịch sự, nhưng Tô Viễn vẫn không thể quá bất kính. Dù sao hắn cũng là người hiểu lý lẽ mà. Bị từ chối nhưng Vạn Đức Lộ vẫn cười ha hả, thì hai vị không ngại cho số điện thoại chứ? Tô Viễn phớt lờ hắn, ném cho Dương Gian rồi tự đi điều tra. Dương Gian đành phải cho số. Tôi không có danh thiếp, đây là số của tôi. Tôi thường rất bận, chắc khó có thời gian. Cảm ơn anh mời ăn cơm, nhưng tôi không chắc có rảnh, đừng trách tôi nhé. Đương nhiên, đương nhiên. Vạn Đức Lộ ghi nhớ số điện thoại, cười tươi như hoa, có vẻ vui hơn cả khi nhặt được một túi tiền. Dương Gian vội vàng theo sau. Đợi hai người đi rồi, tên trung niên mặc vest mới thì thầm, thì hai người đó là ai? Không lẽ là người thường? Đương nhiên không phải. Cấp bậc rất cao. Tôi nghe lén cuộc gọi, cấp trên phân công nhiệm vụ đều rất khách khí, không dám đắc tội, chắc chắn là nhân vật lớn. Nếu không phải trên máy bay có chuyện, lại ít người, họ tuyệt đối không nhận nhiệm vụ tạm thời. Anh thấy rồi đấy, súng cứ thế rút ra, không chút kiên kỵ. Điều đó chứng tỏ gì? Họ mang súng công khai, nếu là kẻ gian, nhất định sẽ giấu súng. Rất có thể là tổ chức bí mật trong nước, chức vụ cũng không thấp. Tên mặt vét im lặng, hồi lâu mới nói, "Y Vạn Tổng, tôi xin lỗi bây giờ có kịp không?" Lúc này hắn hối hận xanh ruột. Biết vậy đã không trêu chọc hai người này. Nếu họ thật sự muốn tính sổ, thu thập hắn dễ như trở bàn tay. Dù hắn là quản lý hay cấp cao của công ty nào đó, ngoài tiền ra thì chẳng có gì. Vạn Đức Lộ không trả lời, trong lòng đầy khinh thường. Tên này xin lỗi hay không chẳng liên quan đến hắn. Chỉ là hắn lo lắng hai người kia mang súng ra, máy bay có chuyện gì không? Nhưng dù họ nghĩ gì đi nữa, Tô Viễn và Dương Gian đang được tiếp viên hàng không dẫn đến hiện trường. Đi ngang qua hành khách khác, họ rất bình tĩnh, ngủ hoặc chơi điện thoại, như không có chuyện gì xảy ra. Tin tức hẳn bị che giấu, không lan rộng ra, tránh gây hoang mang. Nói xem, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tiếp viên hàng không thì thầm, để tôi nghe đồng nghiệp nói, một hành khách chết trong nhà vệ sinh, tử trạng rất kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Đối với ngự quỷ sư, cái chết và xác chết là chuyện thường, cơ bản không gây cảm xúc. Họ đã miễn dịch, ít bị ảnh hưởng. Vì vậy, Tô Viễn và Dương Gian đều rất bình tĩnh. Tôi không thấy, chỉ nghe đồng nghiệp nói vậy. Sau đó, tiếp viên dẫn đường, hai người nhanh chóng đến một khoang nhỏ. Tô Viễn thấy một xác nữ nằm trên giường, mặt che bằng quần áo, xung quanh lạnh lẽo, trong không khí có mùi lạ. Đó là mùi xác thối. Quả nhiên là hiện tượng kỳ dị. Không cần xác nhận, có thể kết luận, máy bay này có ma. Ngự quỷ sư vì trong người có quỷ khí, thường có thể cảm nhận được linh dị xung quanh. Đó là xác nữ. Theo phán đoán bình thường, hành khách này mới chết không lâu, tuyệt đối không quá nửa giờ. Nhưng lại có mùi xác thối nhàn nhạt. Điều này phi thường bất thường. Vì vậy, mùi này không phải từ người chết mà từ con quỷ. Mùi đó cho thấy một khoảng thời gian trước, một con quỷ quanh quẩn đây, và hành khách này không may bị nó nhắm vào. Tô Viễn quỳ xuống, nhấc quần áo che trên xác, kiểm tra tử trạng. Người chết là nữ khoảng 40 tuổi, trang điểm đậm, nhưng mắt trợn ngược, trên mặt là sự tuyệt vọng và sợ hãi, như thể trước khi chết nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng không thể chấp nhận. Tuy hắn không phải pháp y, nhưng đã gặp nhiều trường hợp chết kỳ lạ, đa phần là bị giết. Cô gái này, cổ bị xoắn vài vòng, da gần như bị xoắn thành dây thừng, dưới cổ da tím tái, như bị cái gì đó bóp. Cái chết rất thảm, nhưng lại trùng khớp với một đoạn cốt truyện trong nguyên tác. Nếu không có gì bất ngờ, tay quỷ của Dương Gian đến từ đây. Đó là một bàn tay rất đặc biệt, không thể phát hiện bằng cách thông thường, phải dùng quỷ vực, và quỷ vực thông thường cũng không nhìn thấy bàn tay đó. Dương Gian lấy được bàn tay đó, vô tình lại lấy luôn phần linh dị của quỷ sai, khiến bàn tay đó có thể áp chế lệ quỷ. Thông thường, lệ quỷ không thể chống lại sự áp chế của bàn tay đó. Tất nhiên, bàn tay vừa được giải phóng này chưa có khả năng áp chế quỷ khác, nhưng vẫn đủ đáng sợ. Sao rồi, phát hiện gì? Trong khi Tô Viễn quan sát thi thể và suy nghĩ, Dương Gian cũng quỳ xuống, thấy hắn im lặng lâu, liền hỏi. Những người khác thấy cảnh này đều tái mặt, buồn nôn, nôn ngoẹ bên cạnh. Chương 345, Hồ sơ linh dị. Hai người đã quen với cảnh tượng này, đối với mùi hôi thối cũng thờ ơ, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Rõ ràng những tiếp viên hàng không kia không làm được điều đó. Mùi hôi thối cùng sát khí nồng nặc của người chết lập tức phá vỡ phòng vệ tinh thần của họ. Ngồ! Có quỷ! Trước khi cảm nhận của chúng ta đúng rồi, con quỷ đó đã lên máy bay. Tô Viễn Thành thật đáp lại câu hỏi của Dương Gian. Lúc này, một thanh niên nam tử trầm ổn bước tới. Các vị, tôi là nhân viên bảo vệ trực ban chuyến bay này, Vương Đông. Tình huống này xảy ra khá đột ngột, mong mọi người hợp tác để nhanh chóng bắt giữ hung thủ, không để nó gây án thêm. Người thường trước hiện tượng linh dị căn bản không có khả năng phản kháng. Tô Viễn không định để người thường can thiệp. Nói cách khác, họ thậm chí không có khả năng bảo vệ tính mạng, chỉ là gánh nặng, ngoài việc làm mồi nhử ra thì chẳng có tác dụng gì. Vì vậy, Tô Viễn thẳng thắn nói, "Ê không cần ngươi giúp đỡ. Vụ án này do chúng tôi đảm nhiệm. Từ giờ trở đi, toàn bộ máy bay do tôi quản lý. Bất kể ai, kể cả phi công, phải tuân theo sự sắp xếp của tôi. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Ai không nghe lời, tôi có quyền hạ gục tại chỗ. Vương Đông nhíu mày, điều này không phù hợp quy định. Ngay cả cơ quan hành pháp cũng phải xin chỉ thị. Trong tình huống này, lời tôi nói chính là quy định. Nếu ngươi có ý kiến, cứ việc hỏi cấp trên của ngươi. Tô Viễn không định giải thích nhiều. Nói xong, anh ta không thèm để ý đến Vương Đông nữa mà nhìn về phía Dương Gian. Dương Gian không phản đối quyết định của Tô Viễn, chỉ cau mày hỏi, để có giải quyết được không? Dù đã biết đại khái chuyện gì xảy ra, Tô Viễn không dám chắc chắn. Chuyện này không thể đánh cược. Mới chỉ xác nhận sự kiện thôi, có giải quyết được hay không phải thử mới biết. Nhưng theo tình hình hiện tại, mới chỉ chết một người, cấp độ khủng bố có lẽ không cao lắm. Nói rồi, Tô Viễn đưa tay nâng đầu nữ thi lên, sau đó chỉnh lại cái cổ bị vặn vẹo. Anh ta không thể khống chế quỷ ảnh không đầu như Dương Gian, nhưng dù sao cũng là lệ quỷ song tu, dùng chút linh lực ảnh hưởng thi thể vẫn làm được. Rất dễ dàng, Tô Viễn đã đặt lại đầu cho nữ hành khách xấu số. Sau khi chỉnh lại cổ, máu tụ lại thành một mảng. Máu tụ lại tạo thành hình bàn tay. Không, không phải một, mà là hai bàn tay. Trên cổ, máu tụ thành hai bàn tay, trái phải phân minh. Trên bàn tay còn có dấu vết ngón tay rất nhỏ, thậm chí cả vết móng tay cào xước da. Máu tụ lại trên cổ này chẳng lẽ là dấu vết quỷ để lại? Khoan đã, không đúng. Dương Gian nhíu mày, quan sát bàn tay trên thi thể. Kích thước giống hệt nhau. Đây là tự bóp chết mình. Thêm vào đó còn xoay đầu mình vài vòng trên cổ. Nhìn đến đây, hắn cảm thấy vấn đề phức tạp hơn nhiều. Một con quỷ không rõ danh tính, quy luật giết người, hành động không rõ ràng, thậm chí cả cách xuất hiện cũng không rõ. Hoàn toàn là một bí ẩn. Điều duy nhất đáng mừng là con quỷ này cấp độ không cao, không khủng bố như những con quỷ trước đây từng tiếp xúc, hơn nữa Tô Viễn vẫn còn ở đây. Thêm nữa, phương thức giết người này khá ôn hòa, cho đến giờ mới chỉ có một người chết, điều này chứng tỏ con quỷ này cấp độ khủng bố không cao. Dương Gian lập tức nói vào vệ tinh điện thoại trên ngực. Tạo hồ sơ linh dị mới, cấp độ khủng bố C, tên gọi, quỷ véo người. Từ khi hiện tượng linh dị xảy ra trên máy bay, thông tin liên lạc không bị gián đoạn. Tô Viễn nói với Vương Đông, sự việc này ngươi không giúp được gì. Việc duy nhất ngươi có thể làm là trấn an hành khách, không để họ thêm hoảng loạn. Điều này thì ngươi hiểu chứ? À đúng rồi, khẩu súng này tạm thời cho ngươi mượn. Hãy sử dụng nó nếu cần thiết, nếu không, một khi hỗn loạn chỉ dựa vào ngươi và mấy tiếp viên hàng không thể khống chế được tình hình. Khẩu súng này dành cho người thường, chủ yếu là để uy hiếp, nếu không Tô Viễn cũng chẳng mang theo nó. Về sự tiện lợi, vẫn là lệ quỷ do anh ta khống chế dễ dùng hơn. Vương Đông do dự một chút, nghĩ đến nhiệm vụ trên, không từ chối, nhận lấy súng ngắn và đi về phía khoang hành khách. Sau khi kiểm tra xong thi thể, hai người nhất trí cho rằng con quỷ vẫn còn trên máy bay, và nếu nó muốn giết người tiếp theo, mục tiêu rất có thể là những người khác trong khoang hành khách, vì đó là nơi có nhiều người nhất. Nhanh chóng, Tô Viễn và Dương Gian đi dạo quanh khoang hành khách, mọi thứ đều bình thường, hành khách ngủ thì ngủ, nghe nhạc thì nghe nhạc, đọc sách thì đọc sách. Đúng lúc Tô Viễn đang do dự có nên dùng quỷ vực tìm ra con quỷ đó hay không, Dương Gian lại đến gần một chỗ ngồi, nơi có một hành khách ăn mặc khá đáng ngờ. Hành khách này ngồi đó, đội mũ, đeo kính râm che gần hết mặt, dựa vào ghế không nhúc nhích, thân thể cứng đờ, phát ra vẻ trầm lặng. Dương Gian thẳng thắn nói, "Ê, xin chào, làm ơn bỏ kính râm xuống." Không có phản hồi. Hành khách đó vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, Dương Gian trực tiếp lấy kính râm xuống. Dưới kính râm là một phụ nữ trang điểm đậm, mắt thâm quầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa tháo kính râm, người phụ nữ tức giận nói, "Ê, anh làm gì thế? Anh bị điên à? Tôi khó khăn lắm mới ngủ được, anh làm tôi tỉnh giấc. Chỉ thấy cô hơi lạ nên kiểm tra chút thôi, nhưng giờ thấy cô bình thường rồi, xin lỗi." Dương Gian trả kính râm lại cho cô ta, rất bình tĩnh. Nhưng người phụ nữ không chịu tha, "Ê, anh nói ai lạ hả? Anh bị bệnh thần kinh nhà, làm tôi tỉnh giấc rồi còn nói tôi lạ, tôi chọc anh à? Anh có phải thấy tôi ngủ rồi nên muốn chiếm tiện nghi không? Tôi thấy anh là biến thái." Những hành khách khác nghe thấy lời người phụ nữ nói liền nhìn về phía Dương Gian, đa số tỏ vẻ hóng hớt, một vài người khác lên tiếng phụ họa, chỉ trích anh ta. "Tôi nói rồi, thấy anh lén lúc đi đi lại lại, hóa ra là có ý đồ, anh nên khiêm tốn chút đi." Nghe vậy, sắc mặt Tô Viễn lập tức tối sầm lại. Ban đầu anh ta không định để ý, nhưng những người này nói như vậy, anh ta không nhịn được nữa. Đúng lúc anh ta mặt lạnh định bước tới, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh âm u bao phủ. Cùng lúc đó, đèn trong khoang hành khách đột nhiên tối sầm lại, đường truyền dường như bị nhiễu loạn, đèn báo hiệu trên các thiết bị điện tử chớp tắt, cả khoang lúc sáng lúc tối, mơ hồ bất ổn. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 346, giải quyết 1. Quỷ xuất hiện. Tô Viễn lập tức dừng bước, chăm chú suy nghĩ, nhìn lại. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng, ánh mắt dần dần bị một màu trắng giả mang, quỷ dị thay thế, tựa như có thứ gì đó đã thay thế vị trí đôi mắt hắn. đó là mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ. Cùng lúc đó, Dương Gian cũng dường như nhận ra điều bất thường, da thịt dưới mắt quỷ không ngừng chuyển động, muốn tránh ra. Nhưng sắc mặt Dương Gian vẫn bình thường, dường như không hề bị ảnh hưởng. Đang ở giữa sự kiện kỳ bí, hắn cực lực kiềm chế tâm trạng, gắng giữ sự tỉnh táo. Nhưng người phụ nữ kia lại không chịu buông tha, ồn ào om sòm. Vì thế, Vương Đông lập tức tiến đến. Tôi xin lỗi, tôi là nhân viên an ninh chuyến bay này. Tôi và đồng nghiệp đang điều tra một vụ án đặc biệt, rất mong quý khách hợp tác. Nếu gây bất tiện, xin quý khách thông cảm. Về sự việc vừa rồi, hãng hàng không sẽ giải thích với tiểu thư này. Lời giải thích của hắn không được hay, khiến người phụ nữ càng tức giận. Các người định làm gì? Sao cứ điều tra tôi? Tôi có vẻ như là tội phạm sao? Hay là thấy tôi là phụ nữ nên dễ bắt nạt? Tôi sẽ kiện các người. Lúc này, Tô Viễn bước tới, mặt không cảm xúc nhìn Dương Gian, thì anh thấy sao? Dường như đã xuất hiện. Vậy ra tay đi, giải quyết nhanh gọn, đừng phí thời gian. Tô Viễn nói vậy, nhưng người phụ nữ kia và Dương Gian lại không nhìn thẳng hắn, khiến hắn tức giận. Các người giải thích đi. Định bắt nạt người rồi bỏ đi sao? Tôi nhất định sẽ kiện các người, cho các người mất việc, đòi bồi thường tổn thất tinh thần. Ồ nào! 3. Một cái tát giáng xuống mặt người phụ nữ. Tức khắc, mặt cô ta sưng vù lên, khóe miệng chảy máu, vài chiếc răng dường như cũng rơi ra. Đánh người rồi. Đánh chính mạng a. Khá lắm, dám đánh người. Có luật pháp không vậy? Khám phá vụ án giỏi lắm, khám phá vụ án mà được phép đánh người sao? Thấy cảnh tượng đó, mọi người ồn ào. Bản tính con người nổi lên, nhất là vài thanh niên trai tráng, đứng dậy, xoa tay, vẻ mặt kích động, chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng dù sao cũng có chút kiềm chế. Bởi vì bị đôi mắt trắng quỷ dị của Tô Viễn nhìn chăm chú, sự nhiệt huyết trong phút chốc như bị dội một gáo nước lạnh,